Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu tiếp tục nhập định. Thời gian trôi qua một cách bất chi bất giác. Sau 8 giờ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Không biết năng lực của hồi sắc thị nữ đã khai phá ra như thế nào. Hắn lấy ra 2 viên nguyên thạch. Còn lại, điều khiển Hắc Phương hội tí để hấp thu chúng. Khi 2 viên nguyên thạch hóa thành năng lượng hắc sắc và chìm vào Hắc Phương hội tí, hắn cảm nhận được sự che chở của cổ tay này càng mạnh mẽ. Dù sau này, hắn không dùng tí hộ thạch, vẫn có thể thăm dò đại bộ phận khu vực trong Tử Tịch Thành. Lần này, khi tiếp tục thăm dò Tử Tịch Thành, Tô Hiểu có 4 mục đích: đi lên trung tâm cao tháp, xem thử có gì ở trên đó, đi đến trị liệu sở để đổi lấy hắc ám chi nguyên, mặc dù không biết liệu có thể đổi được hay không, tìm ra nơi mai táng lang trùng, tức là nơi chôn cất Nguyệt Lão, đi đến ô uế chi địa, để tìm sơ đại thánh nữ, cân nhắc đến biểu hiện của cô lỗ trong trận chiến với lang kỵ sĩ, lần này mang nàng theo là một lựa chọn đúng đắn, ta chuẩn bị đi, ô uế chi địa, tìm sơ đại thánh nữ, ngươi có thể cùng ta đi không? Tô Hiểu hỏi, cô lỗ đáp, ngươi lúc trước đã nói, nơi đó phải có cấp 8 che chở mới có thể an toàn đi vào phải không? Đúng vậy, Tô Hiểu đáp, ta chỉ có tí hộ thạch, chỉ cung cấp cấp 5 che chở, không giống ngươi có thể trang bị thêm che chở trạng thái. Cô lỗ buông tay, thể hiện rằng nàng rất muốn đi, nhưng cấp độ che chở của nàng không đủ, dùng một viên nuốt một viên. Như vậy, che chở trình độ là đủ rồi, người xác định có thể đi được không? Cô lỗ có chút động tâm. Trước kia đã có người thử qua, Tô Hiểu đương nhiên, không có do dự. Hắn lấy ra một viên tí hộ thạch, rồi nuốt vào một viên khác, che chở đẳng cấp, có thể đạt đến mức 8 đến 9. Trước kia có người được chọn hợp tác thử qua, nhưng chỉ trong vài tiếng sau, thử nghiệm đã thất bại, thảm hại, nguyên lai còn có biện pháp này. Đúng rồi, sơ đại thánh nữ thực lực so với lang kỵ sĩ đội trưởng thế nào? Cô lỗ nhìn. Có vẻ như thuận miệng hỏi thăm, nhưng thực ra, đây là điều nàng quan tâm nhất. Khi chiến đấu với lang kỵ sĩ đội trưởng, nàng cũng cảm thấy có chút bế tắc. Trước kia, với tư cách là một ám sát hệ, nàng giết địch rất linh hoạt, nhanh nhẹn, luôn cảm giác như mình không đi sai hướng phát triển, đặc biệt là trong những cuộc tranh đoạt thế giới. Mỗi đòn đánh trúng mục tiêu, đối với khế ước giả cổ, cảm giác ấy chỉ có hệ ám sát mới có thể hiểu rõ, nhưng khi đến Tử Tịch Thành, cô lỗ nhận thấy nơi này đầy những nguy hiểm ác ý, dù nàng có mặc trang bị khắc kim, với sinh tồn lực chiến đấu chính diện, nàng vẫn không thể so sánh với một số bát giai cận chiến chính diện. Đến đây, nàng mới nhận ra, mình chẳng khác gì một tiểu da giòn, dù vậy, cô lỗ vẫn tự an ủi mình, đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ. Chính là lúc nàng phát huy sức mạnh, với các chiêu thức liên hoàn như tuyệt mệnh bối tập, đoạn hầu, người thu hoạch, và tử vong tâm thủ, khi kết hợp lại, dù là boss cấp đơn vị của Tử Tịch Thành, cũng tuyệt đối sẽ phải chịu tổn thương to lớn. Sự thật là, khi Tô Hiểu và lang kỵ sĩ, đội trưởng tử chiến, với tư cách là một ám sát hệ cô lỗ, hắn khó mà không bị thương, còn thiếu chút nữa là chết vì một đợt xung kích không rõ phạm vi, trong lý tưởng. Hắn hoàn toàn có thể ám sát một cách tự nhiên, nhưng trong thực tế, lại phải ẩn nấp ở biên giới chiến trường, thậm chí đôi khi còn phải uống dược tề để hồi phục. Cô lỗ nghĩ rằng, nếu như sơ đại, thánh nữ và lang kỵ sĩ, đội trưởng tương đương nhau, nàng sẽ không đi đâu dù sống hay chết. Lang kỵ sĩ, đội trưởng là một trong những người mạnh nhất của chị Dũ giáo hội. Ấn, ta đoán được, cô lỗ nói tiếp, sơ đại thánh nữ là bán thần. Trong thần linh thời đại, u ám đại lục, thực lực có thể xếp vào hàng 3 mạnh nhất. Nghe Tô Hiểu nói vậy, cô lỗ vốn đang ngồi trên giường nhỏ bên cạnh, liền nằm xuống. Ý của nàng là, ta thụ thương quá nặng, đi lại đều khó khăn, không thể kéo ngươi chân sau được. Bà, chúc ngươi thành công, cô lỗ nói xong, liền kéo tấm thảm lông che kín đầu, thể hiện quyết tâm sống chết, không đi. Tô Hiểu nhíu mày, ban đầu hắn định cùng cô lỗ đi. Cùng lang kỵ sĩ đội trưởng quyết một trận, nhưng những thứ khác không nói. Chỉ riêng khởi nguyên cấp đạo cụ mà cô lỗ sử dụng, trong trận chiến đã có tác dụng rất lớn. Tô Hiểu mang theo bố uông, và Baha rời khỏi đại giáo đường, lần này ra ngoài. Ngoài việc đến, ôi ấy chỉ địa, còn có một việc quan trọng hơn hắn phải làm, đó là tìm A Mỗ tại sở địa của hắn, một nơi dưới lòng đất bị chỉ rũ giáo hội phong tỏa. Là nơi thực nghiệm của họ, nơi này, dụng cụ trưng bày đều cao lớn, cổ xưa, kim loại nặng nề trải rộng, những vết hắc ngấn, trần nhà trung tâm vạn vẹo, không gian xoáy chuyển động, không gian này như một cơn xoáy nghiêng xuống vuông. Một tên người lùn đang điều chỉnh các loại trang bị, đầu và nửa thân bên phải của hắn đều làm từ kim loại, tạo cảm giác khó gần đầy mãnh liệt. Đúng lúc này, từ trên cơn xoáy không gian vạn vẹo, đột nhiên tỏa ra máu tươi và những phần chân tay đứt lìa. Ngay sau đó, một thanh long tâm phủ A Mỗ rơi xuống theo thầy, lại thất bại rồi. A ai, ngươi cũng đủ ngoan cường, sao không cùng ta ở lại đây, bị vây khốn trong nơi này, nhất định phải đi tìm người được chọn sao? Cương thiết người lùn mang vẻ đùa cợt, thân thể đầy vết thương, nhưng vẫn hướng ánh mắt của A Mỗ. Tốt, tốt, tốt, không nói nữa. Nhưng, cương thiết người lùn tiếp tục, ngươi không chiến thắng được ly quần quái thú, thì không thể hấp thu lực lượng của nó. Nếu không hấp thu được lực lượng của nó, ngươi sẽ mãi mãi không thể rời khỏi nơi này. Cứ cố gắng đi, hy vọng ngươi sẽ chết trước khi thành công. Nói xong, hắn nở nụ cười, lộ ra hàm răng kim loại. Thực ra, hắn đang nói dối. Nơi này là địa bàn của hắn, người duy nhất bị vây khốn chính là hắn. Còn A Mỗ bị thần giáo giam giữ ở đây đã nhiều năm. Hắn nhớ rõ, khi đó chỉ dụ giáo hội còn chưa thành lập. Cường thiết người lùn, bị giam cầm lâu như thế, cuối cùng cũng có thể nói chuyện. Mặc dù hắn có vẻ ngốc nghếch như con trâu, nhưng hắn cũng không có ý định thả đi. Nội thành, ngay dưới trung tâm cao tháp, Tô Hiểu nhìn vào cánh cửa đã mở. Hắn bước vào bên trong, rồi tiếp tục leo lên thang xoắn. Sau mười mấy phút trèo lên, hắn cuối cùng cũng tới đỉnh tháp. Nơi này không lớn, hình dạng tổng thể là một hình vuông. Xung quanh có những bức tường cao 1,5 mét. Ở giữa là một khung kim loại, giống như một nỏ pháo. Xung quanh nỏ pháo đầy vết máu. Một tên nhân viên thần chức mặc trang phục nam nhân, nằm bất động bên cạnh. Lòng ngực hắn giống như bị nở hoa, bị oanh kích nát vụn. Ở bên cạnh, Zuyas ngồi trên chiếc nỏ pháo, mấy cây tên kim loại dài gần 2 thước, đã xuyên qua thân thể và đầu hắn. Nguyên nhân Zuyas giết chết tên nhân viên thần chức này, rõ ràng không có gì khó hiểu. Ai cũng sẽ làm vậy. Khi đang trên đường, hắn đột nhiên bị tên bắn vào người. Nếu là ai khác, chắc chắn cũng sẽ giết chết kẻ đã gây ra chuyện này. Biakuya, nguyên thạch tìm thế nào rồi? Cũng không tệ lắm. Vậy ngươi định đi đâu? Ta cũng không có việc gì. Có thể đi cùng ngươi. Ô uế chi địa a, nơi đó có gì sao? Zuyas nghe vậy, mắt sáng lên, sơ đại thành nữ, nghe Tô Hiểu nói vậy. Zuyas đột nhiên không nói gì thêm, hắn ngửa đầu, nhìn lên bầu trời đầy mây đen, tựa như muốn nói rằng, thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm. Zuyas, con cẩu tặc đó, rõ ràng biết rõ sơ đại thánh nữ mạnh mẽ như thế nào, nhưng hắn phát hiện không thể thay đổi được tình huống này. Vì vậy, hắn quay lại, bước xuống tháp Ten Out. Khoảng cách không xa tháp cao chính là trị liệu sở đến khu vực này. Xung quanh các công trình kiến trúc đều phủ đầy lớp cỏ xỉ rêu màu lục, tạo cho người ta cảm giác hơi kỳ lạ, như có một loại sự sống tràn đầy, nhưng lại không hề cân đối. Nửa giờ sau, Tô Hiểu dừng bước. Phía trước, 3 tầng kiến trúc chính là trị liệu sở. Hắn tiến lại, gần cửa phòng, đưa tay, gõ cửa, đồng, đồng. Một lát sau, không gian im lặng. Khi Tô Hiểu tưởng rằng bên trong không có ai, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một tên quạ bác sĩ xuất hiện trong cửa, khí tức quái dị tỏa ra từ hắn. Chỉ thấy chiếc áo bào của quạ bác sĩ phòng lên kỳ lạ, thân thể dưới áo bào như sắp biến thành một hình dáng quái vật đáng sợ. Tô Hiểu liền lấy ra thánh ca đoàn huy chương. Ngay lập tức, quạ bác sĩ ngừng mọi động tác, thân thể dưới áo bào từ từ thu lại. Máu thịt như được thu vào, cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Quả bác sĩ mang găng tay nhận lấy thánh ca đoàn huy chương, rồi quan sát Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Sau đó gật đầu, và trả lại huy chương cho hắn. Tô Hiểu bước vào trong trị liệu sở, quả bác sĩ dẫn hắn đến một chỗ gần cửa sổ, nơi có một người già mang kính nhỏ, đầu hói, nhìn người này, Tô Hiểu trong một thoáng nghi ngờ, không biết đây có phải là phân thân của Caesar hay không. Nhắc nhở, quả bác sĩ đã tạm thời xác nhận ngươi là thành viên của trị dũ giáo hội, tử tịch thành, đặc thù thế lực, trị liệu sở, tạm thời duy trì quan hệ trung lập đại, chéo hơi thân thiện với ngươi. Ngươi có thể dùng cổ đại, kim tệ, thánh ca đoàn huy chương, lang kỵ sĩ huy chương, thánh nữ huy chương, tái nhật huần chương, thợ săn huy chương, nguyệt quang huy chương, ly quần chiến sĩ huy chương, tội nhân huy chương và các loại huy chương khác, để mua hoặc đổi lấy những vật phẩm hy hữu ở chỗ này. Nhắc nhở, đây là khu vực công chứng của hư không chi thụ, người đã kích hoạt cửa hàng trị liệu sở, hiện tại có các huy chương, làng kỵ sĩ, huy chương, thánh ca đoàn huy chương, hiện tại có cổ đại kim tệ, 6.017 mai, ngươi có thể tiến hành đổi mua các vật phẩm dưới đây, hắc ám chi nguyên 30% tồn kho, 4 phần giá bán 1, làng kỵ sĩ, huy chương nhân 1 giá bán 2, thánh ca đoàn huy chương nhân 1 giá bán 3. Thánh nữ, huy, chương nhân một nhắc nhở, bất kỳ huy chương nào, trên đều có thể đổi lấy một phần hắc ám chi nguyên, khởi nguyên thạch, hỗn độn chi hỏa tồn kho, một phần giá bán 1, tội nhân huy chương nhân, 1 giá bán 2, 45.000 mai, cổ đại, tiền tệ, ly quần chiến sĩ chi hồn huyết tồn kho, một phần giá bán 1, ly quần chiến sĩ huy chương nhân, 1 giá bán 2, 75.000 mai, cổ đại, tiền tệ, làng huyết tồn kho, một phần giá bán 1, lang kỵ sĩ, huy chương nhân 1 giá bán 2, 76.300 mai cổ đại tiền tệ, kỹ pháp chi hồn, ám tồn kho, một phần giá bán, thợ săn huy chương nhân 1. Nhìn vào danh sách vật tư trước mắt, Tô Hiểu dù muốn tìm xì giả để hợp tác một phen, nhưng lần này trận danh cửa hàng lại khác với những lần trước. Chưa hết, lần này không phải phương thức trao đổi bằng danh vọng giá trị, mà là cần tiền tệ, cụ thể là đồng tiền của thần linh thời đại, hay còn gọi là cổ đại kim tệ. Không chỉ vậy, cho dù có đủ cổ đại kim tệ, hắn cũng không thể tùy tiện đổi mua vật phẩm tại trận danh cửa hàng của Thánh Dũ Giáo Hội. So với cổ đại kim tệ, quan trọng hơn nhiều chính là 12 loại huy chương, cùng với một loại huân chương. 12 loại huy chương này hẳn là đại diện cho 12 thành viên cao cấp của Thánh Dũ Giáo Hội. Đến nay, một vài huy chương trong số đó đã mất đi ý nghĩa và địa vị ban đầu vì các lý do khác nhau, do đó không thể dùng để đổi mua vật phẩm tại trận danh cửa hàng. Ví dụ như huy chương ấy, chung của lão trùng tử, đã không thể đổi được bất kỳ vật gì tại cửa hàng nữa. Hiện tại, chỉ còn lại 7 huy chương có giá trị sử dụng, bao gồm huy chương thánh ca đoàn, huy chương lang kỵ sĩ, huy chương thánh nữ, huy chương thợ săn, huy chương nguyệt quang, huy chương ly quần chiến sĩ và huy chương tội nhân. Huy chương của thánh ca, lang kỵ và thánh nữ đại diện cho ai thì không cần phải nói nhiều, còn thợ săn và nguyệt quang đại diện cho đại chủ giáo và thánh tế tự. Cuối cùng là huy chương ly quần chiến sĩ và huy chương tội nhân. Hiện tại chưa có thông tin rõ ràng, nhưng có thể đoán rằng huy chương tội nhân đại diện cho tổ chức chuộc tội điện, nơi tập hợp những kẻ tội nghiệp. Trong những huy chương này, có 3 loại có địa vị cao nhất, thành kẹo, thánh kỳ thị, làng kỵ, và thánh nữ. Chỉ có 3 huy chương này mới có thể đổi lấy hắc ám chỉ nguyên. Ngoài việc có thể đổi hắc ám chỉ nguyên, 3 huy chương này còn có thể dùng để đổi lấy những vật phẩm đặc trưng của riêng từng triều đại. Ví dụ, làng kỵ sĩ huy chương có thể đổi lấy lang huyết, thánh ca đoàn huy chương có thể đổi lấy trang phục của thánh ca đoàn, cùng với thể ước chi trùy. Đây chính là phương pháp gia nhập thánh ca đoàn, mặc trang phục của thánh ca đoàn, cắm thể ước chi trùy vào cánh cửa thánh thập giáo đường, sau đó có thể khiêu chiến với bất kỳ một trong 30 thành viên của thánh ca đoàn. Nếu chiến thắng, ngươi sẽ thay thế đối phương gia nhập đoàn. Lễ nghi gia nhập đoàn này không phải ai cũng có thể tham gia. Ngươi phải từ nhỏ đã được huấn luyện về năng lực của thánh ca đoàn. Đợi đến khi đạt đủ tuổi và thực lực mới có tư cách tham gia. So với nghi thức gia nhập thánh ca đoàn, lang kỵ sĩ huy chương có thể đổi lấy lang huyết, tính chất tùy không kém bao nhiêu, nhưng tính bao dung lại cao hơn. Chỉ cần chuyển thừa lang huyết, nếu còn sống sót, người có thể tham gia nghi thức và tiến hành khiêu chiến. Còn thánh nữ Ly Trương có thể đổi lấy chứng minh vật. Vật này có tác dụng là, khi nắm giữ nó, người có thể vào một khu vực trong nội thành, tìm một tòa cổ đại sở thí nghiệm. Đây là một kiến trúc còn sót lại từ thời thần linh. Người quản lý nơi này được gọi là cường thiết chế tạo giả. Cường thiết chế tạo giả là một cường giả xuất hiện trong thần linh thời đại sơ kỳ. Sau đó, hắn cùng với thần giáo nảy sinh mâu thuẫn về lý tưởng, bị thần giáo phong ấn tại một thí nghiệm cổ đại. Cái gọi là thần giáo thực chất chính là tiền thân của trị rũ giáo hội. Tuy nhiên, giữa chúng có sự khác biệt lớn. Thần giáo trực tiếp chịu sự lãnh đạo của vĩnh sinh chi thần, còn trị rũ giáo hội lại có khuynh hướng tín ngưỡng vĩnh sinh chi thần. Nếu nói về sự khác biệt cụ thể, vĩnh sinh chi thần chính là lãnh tụ thần linh của thần giáo, còn khi đến thời kỳ trị rũ giáo hội, vĩnh sinh chi thần đã trở thành đối tượng tín ngưỡng của giáo hội này. Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra các thuộc tính của thánh nữ Huy Trương và chứng minh vật, từ đó sơ lược hiểu rõ lịch sử đã bị đoạn tuyệt tại U Ám Đại Lục. Nói chung, thời kỳ quang huy nhất của U Ám Đại Lục chính là thần linh thời đại. Cương thiết chế tạo giả là một cường giả trong thời kỳ sơ kỳ của thần linh thời đại, về sau trở thành một trong 12 cao tầng của trị rũ giáo hội, giữ chức cương thiết sứ đồ, cũng là học trò của hắn. Trong toàn bộ lịch sử của U Ám Đại Lục, chỉ có vĩnh sinh chi thần được tôn xưng là thần chi, còn các thần linh khác, dù là cường giả mạnh mẽ, trong mắt cư dân U Ám Đại Lục, cũng chỉ là những tồn tại có địa vị cao, nhưng không thể sánh ngang với vị thần mà họ tôn kính. Chính tại bậc này cơ sở, cương thiết chí tạo giả đã đạt được thành tựu bán thần, không thể xem thường bán thần của U Ám Đại Lục. Điều này không chỉ đại biểu cho cấp độ thực lực, mà còn cho thấy ở một mức độ nhất định, hắn đã có thể tiếp cận vĩnh sinh chi thần. Xét về lịch sử U Ám Đại Lục, bán thần chỉ có hai người, đó là cương thiết chế tạo giả và sơ đại thánh nữ. Lấy thánh nữ Huy Trương làm vật hối đoái chính là để đi tìm cương thiết chế tạo giả tại cổ đại thí nghiệm, tìm đến hắn, đồng thời đưa ra chứng minh vật. Nếu như cương thiết chế tạo giả tâm tình tốt, hắn sẽ dẫn người đó tới Thâm Uyên chiến trường. Sau đó, việc thu hoạch được gì còn phải dựa vào khả năng của mỗi người. Nhìn chung, ba Huy Chương có địa vị cao nhất bao gồm Lang Kỵ Sĩ Huy Chương, Thánh Nữ Huy Chương và Thánh Ca Đoàn Huy Chương có thể dùng để hối đoái các vật phẩm quan trọng. Lang Kỵ Sĩ Huy Chương hối đoái lang huyết, Thánh Nữ Huy Chương hối đoái chứng minh vật, còn Thánh Ca Đoàn Huy Chương hối đoái hắc ám chi nguyên. Đây chính là những lựa chọn có lợi nhất. Ngươi đã trả giá Thánh Ca Đoàn Huy Chương, ngươi thu hoạch được hắc ám chi nguyên 30%. Ngươi đã trả giá Lang Kỵ Sĩ Huy Chương, ngươi thu hoạch được lang huyết nơi sản sinh Ngân Nguyệt Lang, chủng loại huyết mạch, lực lượng truyền thừa gạch chéo và thí hữu, sử dụng trước khi đưa Thâm Uyên, kháng tính 3 điểm, sử dụng hiệu quả 1. Sau khi thành công truyền thừa lực lượng lang huyết, nếu người sử dụng là loài dã thú giống lang, sẽ thu được năng lực thuộc hệ nguyệt quang, cùng với sự trưởng thành của tính truyền thừa. Đồng thời, tất cả thuộc tính sẽ tăng lên một cách mạnh mẽ. Nếu người sử dụng là nhân tộc, sẽ nắm giữ kiếm thuật đại sư từ cấp 3 đến cấp 10. Tất cả thuộc tính sẽ tăng lên một cách lớn lao, tăng trưởng biên độ sẽ căn cứ vào hiện trạng biến hóa của người sử dụng. Người sở hữu thuộc tính thấp sẽ nhận được sự gia tăng lớn hơn, sử dụng hiệu quả 2, Thâm Uyên kháng tính vĩnh cửu tăng 5 điểm, sơ lược. Dù cho trong Thâm Uyên tối tăm nhất, bao phủ tất cả, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nguyệt quang, đó chính là trong lòng chúng ta có ánh trăng. Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn về phía bố bố Uông. Dù có nhìn thế nào, Thâm Uyên kháng tính của bố bố Uông cũng không đạt đến 3 điểm, còn bản thân Tô Hiểu, Thâm Uyên kháng tính cũng không đạt đến 1 điểm. Vì vậy, hắn không thể bán số liệu hóa được. Tô Hiểu từ đầu đến cuối cho rằng, Thâm Uyên kháng tính là một loại năng lực khá quan trọng. Tiếc là hiện tại, vẫn chưa thể hệ thống hóa để luyện tập và tăng cường được. Điều này khác biệt với việc tăng giới lôi kháng tính. Tô Hiểu tăng giới lôi kháng tính theo một phương pháp đơn giản, và thô bạo, hắn thường xuyên sử dụng lôi chi linh để một ít điện lôi giới lôi chạm vào người mình. Dần dần, giới lôi kháng tính cũng tăng lên, dùng phương pháp tương tự để gia tăng thâm uyên kháng tính. Về lý thuyết là có thể thực hiện được, cụ thể là thu thập một ít năng lượng thâm uyên tinh khiết từ thông đạo thâm uyên, sau đó thường xuyên để những năng lượng này ăn mòn chính mình, kháng tính với thâm uyên nhất định sẽ dần dần được cải thiện. Vấn đề là, dù do thân thể có ở trong luân hồi nhạc phiên, vẫn có thể bị thâm uyên năng lượng cao cấp ăn mòn, nếu không kịp thời ngừng lại. Một khi bị thâm uyên hoàn toàn ăn mòn, cho dù không chết, năng lực phát triển của ngươi cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, mọi thứ sẽ biến thành thâm uyên hóa. Nhìn có vẻ mạnh mẽ hơn, nhưng càng về sau, nguy hiểm lại càng cao. Nếu muốn tiếp tục hấp thụ thâm uyên năng lượng, khoảng cách tâm hồn bị thâm uyên ăn mòn hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi thể xác và tinh thần đều bị thâm uyên ăn mòn, chính là khi ý chí và linh hồn cùng lúc tiêu vong, còn lại chỉ là một con quái vật thâm uyên có lý trí mà thôi. Chính vì vậy, thâm uyên kháng tính vô cùng khó để tăng cường. Tôi hiểu tự đánh giá, thâm uyên kháng tính của hắn hiện tại nằm trong khoảng từ 0,7 đến 0,8 điểm. Tuy mức này không cao, nhưng nếu trực tiếp đối mặt với thâm uyên, xâm nhập vào 3 cấp độ thâm uyên ăn mòn, như trong cấp độ thứ 2, xâm nhập cấp, tôi hiểu ít nhất có thể chống đỡ được thêm vài lần trước khi bị ăn mòn. Bố bố ôm nhìn vào lang huyết trong tay tôi hiểu, cái đầu lắc qua lắc lại như trống. Hắn biết rằng với thâm uyên kháng tính của tôi hiểu, ngay cả khi hấp thu lang huyết, vẫn có thể bị xâm nhập. Kỳ thật, tôi hiểu, cũng không nghĩ đến việc để bố bố uông truyền thừa lang huyết. Hạch tâm của bố bố uông không phải là chiến đấu. Cho dù miễn cưỡng truyền thừa lang huyết, hắn cũng sẽ không đạt được thành tựu gì. Còn không bằng để bố bố phát triển theo năng lực hạch tâm của mình. Trong tay, hắn không còn huy chương để hối đoái. Tôi hiểu liền lật xem danh sách vật tư, tội nhân huy chương, có thể đổi lấy khởi nguyên thạch, hỗn độn chi hỏa. Hắn phải nghĩ cách lấy được vật này. Dù hắn không cần đặc tính khởi nguyên thạch này, nhưng loại khởi nguyên thạch có hậu tố đặc biệt như vậy thì rất bất phàm. Nếu có thể mang nó về và trao đổi với người khác, xác suất có thể tìm được một khởi nguyên thạch phù hợp với bản thân sẽ cao hơn. Giống như trước đó, tôi hiểu đạt được khởi nguyên thạch Ngân Hoàng Hậu, dù khởi nguyên thạch này không hoàn toàn phù hợp với hắn, nhưng loại có hậu tố đặc biệt như vậy, ai sử dụng cũng đều có lợi, khiến cơ bản không có ai muốn bán. Khởi nguyên thạch, hỗn độn chi hỏa, này thiên về hỏa hệ, với lực sát thương và phạm vi cực lớn ở các giai đoạn tiền, trung, hậu kỳ, rất phù hợp với những khí ước giả hỏa hệ. Ngoài ra, kỹ pháp chi hồn, ám, cũng không thể bỏ qua. Tôi hiểu trước đây đã tìm công ty địa tinh mua kỹ pháp chi hồn, nhận, với giá 15 vạn linh hồn tệ, mà họ cũng không mặc cả lấy một đồng. Còn hiện tại, kỹ pháp chi hồn, ám, là kỹ pháp thuộc về hệ năng lượng thao khống, trong ám hệ, loại năng lực này, về tiền kỳ có điểm tương đồng với ám hệ pháp gia, nhưng tốc độ phóng thích và cường độ thì kém xa ám hệ pháp gia. Tuy nhiên, khi đạt tới hậu kỳ, loại năng lực này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm, đến mức khiến kẻ khác phải nghiến răng, nghiến lợi. Phương thức chiến đấu của ám hệ là trước tiên tìm nơi giấu kín bản thể, sau đó thả ra ám hồn, để nó đi tìm kiếm kẻ địch. Khi ám hồn tìm được kẻ địch, nó sẽ cùng linh hồn của địch nhân tạo thành một sự liên kết, cưỡng ép nhập vào trong linh hồn của đối phương. Sau đó, kẻ địch sẽ phải sống trong ác mộng. Từng loại trạng thái mặt trái của ám hệ sẽ được gia trì lên người địch nhân. Cho dù địch nhân có thể chất cường hãn đến đâu, dù chúng có sống sót trong vài ngày, cuối cùng cũng sẽ không tránh khỏi cái chết. Các trạng thái mặt trái này có thể chồng chất lên nhau, tạo ra hàng trăm loại kết quả tàn khốc, cho đến khi đối phương chết thảm. Chỉ cần bọn chúng có đủ thời gian, ít có kẻ địch nào thoát được khỏi tay bọn ám hệ. Kỹ pháp chi hồn, ám, tuy không có giá trị như kỹ pháp chi hồn, nhận, nhưng vẫn thuộc loại kỹ pháp cần một lượng tài nguyên không cao, với giá trị 100.000 linh hồn tệ, vẫn có thể bán đi được. Để đổi lấy kỹ pháp chi hồn, ám, cần phải có thợ săn huy chương. Sau khi về đại giáo đường, có thể đi hỏi đại chủ giáo một chút về việc này. Tôi hiểu, kiểm tra danh sách vật tư, thấy có vài loại huy chương giá trị, tái nhiệt huân chương cũng rất hữu dụng. Tại cửa hàng trận doanh, một chiếc tái nhiệt huân chương có thể đổi được 1.000 mai cổ đại kim tệ. Liên quan đến tái nhiệt huân chương, nếu huy chương là đại diện cho địa vị, thì huân chương chính là biểu tượng vinh dự. Tái nhiệt huân chương có thể là phần thưởng mà chỉ dũ giáo hội ban tặng cho những thợ săn tái nhợt có công. Hiện tại, tình hình ở Tử Tịch Thành khác xa so với trước đây. Tô Hiểu suy xét, nếu giết được thợ săn tái nhợt, có thể sẽ có xác suất nhất định nhận được tái nhợt huân chương. Tô Hiểu nhìn về phía cửa sổ, nơi có cây mọc chết thụ. Phía sau là tiểu lão đầu, hắn nhận thấy ánh mắt của lão, và lão ta liền nhếch miệng cười, khóe miệng kéo dài đến tận tai. Sang nanh vàng vọt giao nhau, lộ ra vẻ quái dị, hắn không cần cảm nhận cũng biết, lão nhân này hẳn là một oan hồn, một tên diệt pháp mà lại chịu tham gia vào sự tình ở Tử Tịch Thành, quả thực là điều kỳ lạ, dẫu sao, chúc ngươi thành công. Quỷ lão đầu cười có phần kỳ quái, hắn là người thuộc về thời đại của cương thiết chế tạo giả, nếu không có hắn, cương thiết chế tạo giả đã chẳng bị phong kín, và thân thể hắn đã bị đánh nát. Chỉ còn lại linh hồn, ta gần đây tâm trạng tốt, nên muốn nói cho ngươi nghe một chuyện kỳ lạ. Mới đây, có một tên xui xẻo rơi vào cạm bẫy của chế tạo giả. Ta đã đi thăm người bạn cũ ấy, hắn đã đưa tên xui xẻo kia vào chiến trường thâm uyên. Người kia có phải là thuộc hạ của ngươi không? Nghe nói hắn có sừng thú và thân hình rất tráng kiện. Ta và chế tạo giả trước kia có ít mâu thuẫn, hắn rất hay mang thủ, suốt nhiều năm qua. Gặp ta vẫn không thể kiềm chế cảm xúc, quỷ lão đầu cười lớn, hắn đây chính là điển hình của người đứng ngoài nhìn vào, không đau đớn gì cả. Thời kỳ đó, cương thiết chế tạo giả đã là bán thần, trừ vĩnh sinh chi thần, hắn chính là người mạnh nhất trên u ám đại lục. Đáng tiếc, vào lúc đỉnh phong nhất, hắn lại bị thần giáo liên hợp với quỷ lão đầu ám toán. Nghe quỷ lão đầu tự thuật, Tô Hiểu khẳng định, người xui xẻo mà đối phương nhắc đến chính là A Mỗ. Trước đó, hắn còn thắc mắc, tại sao A Mỗ lại bị Tử Chi Dân kéo đi vào cái không gian hỗn loạn ở cửa Tử Tịch Thành. Như vậy, hắn phải nhanh chóng thu hoạch được thánh nữ ly chương để đổi lấy chứng minh vật, rồi tiến vào cổ đại sở thí nghiệm, từ đó có thể đi đến thâm nguyên chiến trường. Đừng nghĩ rằng chỉ cần có chứng minh vật là có thể mở cửa. Cho dù người có chứng minh vật trong tay, đến lúc đó, cửa có mở hay không cũng không phải do người quyết định, mà do chế tạo giả trong sở thí nghiệm định đoạt. Chứng minh vật không phải là chìa khóa, nó chỉ là đại diện cho sự thừa nhận của chế tạo giả, và bán thần sơ đại thánh nữ, cho phép ngươi vào trong. Do đó, chế tạo giả mới nể tình, và cho phép ngoại nhân đi vào. Nếu hiện tại ngươi muốn vào, chế tạo giả sẽ không để ý đến ngươi. Vì hắn rất xem trọng người xui xẻo kia, quỷ lão đầu nói đến đây, thì đột nhiên im lặng. Thấy vậy, tôi hiểu, liền lấy ra một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đặt lên trên quầy. Đồ tốt đó, quỷ lão đầu cầm lấy linh hồn kết tinh, cười đến nước mắt híp lại. Hắn tiếp tục nói, chế tạo giả nhìn vào tên xui xẻo kia, cũng bởi vì tên đó trước đây từng là luyện kim sinh vật, chuyện này không hiếm thấy đâu. Trước kia, khi chúng ta còn giao thiệp với đệ nhị kỳ, luyện kim văn minh thường xuyên đặt chế tạo những luyện kim sinh vật. Thị nữ, ban đầu linh cảm, chính là luyện kim sinh vật, sau đó lấy hình thức đó làm căn bản, rồi tiến hành chế tạo những sinh vật nhân công. Thông qua lời tự thuật của quỷ lão đầu, tôi hiểu, đã hiểu rõ tình huống của A Mỗ bên kia. Luyện kim sinh vật không phải điều hiếm lạ, nhưng từ luyện kim sinh vật chuyển hóa thành sinh vật tự nhiên, cương kiếp chế tạo giả, thì là lần đầu tiên Tô Hiểu nghe thấy. Vì vậy, quỷ lão đầu mới mở ra thông đạo tới thâm uyên chiến trường, đem A Mỗ ném vào trong đó. A Mỗ có thể thoát khỏi nơi đó chỉ có hai cách. Một là hoàn thành khảo nghiệm của cương kiết chế tạo giả. Hai là phá bỏ các thí nghiệm cổ đại. Lựa chọn thứ hai, không cần phải bàn cãi. Đó là một nơi giam cầm bán thần, mà ngay cả khi thành công, cũng có khả năng rất lớn khiến cho không gian thông đạo nối với thâm uyên chiến trường bị sụp đổ, và A Mỗ sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở thâm uyên chiến trường. Điều đáng lưu ý là, thâm uyên chiến trường tuy có liên quan tới thâm uyên, nhưng nó không thuộc khu vực bị thâm uyên xâm nhập. Ngược lại, nó có sự tương đồng với cổ chiến trường. Ý của quỷ lão đầu là, hiện tại cổ đại sở thí nghiệm đã bị triệt để phong tỏa. Những người khác nghĩ, đến nơi ấy cũng căn bản không có khả năng. Điều này bóng gió, ám chỉ rằng, với tư cách là hồn thể, hắn có cách để đi vào thâm uyên chiến trường. Tô Hiểu nhìn nhận, đây là một điều tốt, nếu như thâm uyên chiến trường thực sự nguy hiểm đến mức bát giai tất tử, ả mỗ đã sớm không chịu nổi, chứ không thể kiên trì lâu đến như vậy. Vấn đề là, trước đó ả mỗ bị kéo đi quá đột ngột, thêm nữa quyền hạn trong đoàn đội không gian, chứa đựng thuộc về đoàn trưởng. Khi ả mỗ ở xa Tô Hiểu như vậy, không thể lấy vật phẩm từ không gian chứa đựng của đoàn đội, cũng không thể lấy khôi phục dược tê trong đó. Tô Hiểu đã ủy thác cho ngươi một việc. Hắn lấy giả 90 bình, sức sống nguyên dịch, từ không gian chứa đựng của đoàn đội, tổng cộng có 130 bình. Thực tế chứng minh rằng, trong khi chiến đấu với cường địch, căn bản không có cơ hội dùng dược tề khôi phục, chỉ có thể uống một bình sau khi trận đấu kết thúc, để lại 40 bình, chủ yếu dành cho bố bố uống và ba ha sử dụng. Ngoài dược tề khôi phục, Tô Hiểu còn lấy ra 5 viên linh hồn tinh hạch. Đây là để trả thù lao cho quỷ lão đầu. À, ngươi không sợ ta lấy đồ mà không làm việc sao? Quỷ lão đầu cười, nhưng nụ cười có chút quái dị. Tô Hiểu không đáp lại, hắn dùng lực lượng linh hồn lan tỏa ra xung quanh, khiến quỷ lão đầu đột nhiên ngừng cười, sắc mặt cứng lại. Quỷ lão đầu hít mắt nhìn, hắn chợt nhớ lại một sự kiện. Đó chính là những kẻ diệt pháp đã từng thù oán với hắn. Nếu như có thể, hắn đã sớm báo thù từ lâu. Nhưng đám người này rõ ràng là một bọn cường đạo. Dù cho thời đại diệt pháp đã qua đi, họ vẫn có thể cướp đi những vật dụng của diệt pháp. Quỷ lão đầu trong lòng không khỏi tiếc nuối. Hắn nhớ lại một tiền lệ, có một tên diệt pháp vì muốn bảo vệ vật gửi đã bị bọn ác nhân tấn công, và từ đó hắn đã đuổi giết kẻ thù suốt mười mấy năm trời, chỉ chuyên tâm vào việc truy sát mà không làm gì khác. Quỷ lão đầu quan sát Tô Hiểu từ trên xuống dưới, trong lòng đã có quyết định. Nếu như chọc giận kẻ diệt pháp này, có lẽ hắn sẽ gặp phải một kết cục tương tự, bị truy sát đến chết, không thể thoát. Tô Hiểu nhìn chằm chằm quỷ lão đầu một lúc lâu, sau đó rút ra một chiếc trang bị bịt kín, bên trong là 62,57 ao thế giới chi lực. Nếu muốn hiểu rõ nguyên nhân tại sao thế giới chi tử có thể không ngừng mạnh lên, thì phải biết rằng bọn chúng có vận mệnh chi huyết, mà chính vận mệnh chi huyết ấy mới là nguồn gốc của thế giới chi lực. Thế giới chi lực khác với thời không chi lực, cái trước có thể bị sinh linh hấp thu, còn cái sau thì về mặt năng lượng cao hơn một cấp bậc, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Tô Hiểu bản thân không có khả năng bạo phát năng lực kiểu đó, càng không thể trong lúc tử chiến càng đánh càng mạnh, ngược lại hắn càng chiến đấu lại càng mệt mỏi. A Mỗ với tư cách là người đi theo hắn đương nhiên cũng như vậy, nhưng nếu như A Mỗ mạo hiểm đem thế giới chi lực này rót vào trong cơ thể, hắn sẽ có thể trong lúc tử chiến không ngừng mạnh lên, không ngừng vượt qua giới hạn bản thân. Việc này giao cho ta, 4 giờ nữa ta sẽ mang những thứ này tới tay tên xui xẻo kia. Quỷ lão đầu đeo lên chiếc kính râm tròn nhỏ, vỗ vào tay vịn của chỗ ngồi. Ngay lập tức, chỗ ngồi dưới người hắn di chuyển, đưa hắn lùi vào phía sau cánh cửa ám. Sau khi quỷ lão đầu đi, Tôi Hiểu thua lại một bình thuốc đã bay hơi hơn phân nửa. Đây là để phòng trường hợp khẩn cấp. Nếu cần, hắn sẽ dùng đến những biện pháp khác. Tôi hiểu liếc nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng trị liệu, ngoài một tầng không có gì đáng chú ý. Hắn đi theo cầu thang lên lầu 2. Lầu 2 bên trong bày đầy các khung gỗ, những bình lọ đặt ngổn ngang trên các giá. Tiến lên phía trước, Tôi hiểu nhìn thấy một giải phẫu đài bên cạnh quạ bác sĩ. Hắn ngồi trên ghế gỗ, tay cầm một quyển thư tịch dày, đang chăm chú đọc. Khi nhận thấy Tô Hiểu đã đến lầu 2, quạ bác sĩ gật đầu, rồi tiếp tục đọc sách. Trên vách tường gần đó, treo một bộ hắc sắc vũ ý, trông như trang phục chiến đấu. Dựa vào vóc dáng, Tô Hiểu nhận ra rằng, trị liệu sở của quạ bác sĩ không chỉ có một người, người hiện tại ngồi đây không phải là cùng một người với tên quạ bác sĩ mà hắn đã gặp trước đó. Trước kia, người kia cao ít nhất là 2m3, còn người này chỉ cao khoảng 1m65, đến 1m68, quả bác sĩ khép quyển sách lại, chỉ về phía một cánh cửa gỗ. Ý bảo Tô Hiểu, hãy mở cửa đó. Cửa gỗ kêu kẽo kẹt khi được mở ra. Tô Hiểu bước vào và nhận ra đây. Đây là một căn phòng nhỏ, chỉ khoảng 10 mấy mét vuông. Trong phòng không có vật dụng gì nhiều, chỉ có một tảng đá cao, khoảng 1 mét. Trên đỉnh tảng đá có một lỗ tròn hình khảm. Quả bác sĩ đưa tay ra, sẽ hiểu như đang dò xét gì đó, rồi dùng hai ngón tay vẽ hình trong không khí. Tô Hiểu nhìn thấy cảnh này, nhíu mày không hiểu ý của đối phương. Hắn tiến lại gần tảng đá, nhẹ nhàng sờ vào lỗ khảm trên đỉnh, nhận thấy nó lớn gấp đôi huy chương, nhưng không phải để gắn huy chương. Tô Hiểu lấy ra một pho tượng vĩnh sinh chi thần cao 30 cm. Trước đó, hắn đã sắp xếp với Long Thần, Đin, để đối phương ở thế giới này lợi dụng những vật phẩm mà hắn sở hữu. Tổng cộng có 3 vật phẩm, bao gồm hạt giống đen kịt và một bình thủy tinh chứa 51,9 ao thời, không chi lực. Cuối cùng là pho tượng vĩnh sinh chi thần này. Hắn đặt pho tượng vĩnh sinh chi thần lên đỉnh chóp của thạch đài. Một cơn chấn động lan tỏa ra, từng làn sương mù mờ ảo tỏa khắp căn phòng nhỏ. Tô Hiểu đưa tay chạm vào pho tượng, một lực hút mơ hồ truyền đến. Chỉ cần hắn nghĩ đến, có thể kích hoạt nó và dịch chuyển tới một nơi khác. Tô Hiểu nhìn vào bức tường trước mặt. Đó là bản đồ của Tử Tịch Thành. Trên bản đồ có tổng cộng 4 điểm quan trọng. Thứ nhất là khu vực ngoài thành, gác chuông. Thứ hai là dưới cao tường, cung điện dưới đất. Thứ ba là trong nội thành, đại giáo đường. Và cuối cùng là vị trí trung tâm trong nội thành, trị liệu sở, gần khu vực chuộc tội điện. Trên bản đồ, vách tường chỉ ra rằng khu ngoài thành, gác chuông và cao tường dưới, cung điện dưới đất đã bị vạch X, nghĩa là không thể tiếp cận do thiết bị truyền tống ở đó đã hỏng. Còn lại, đại giáo đường, trị liệu sở và chuộc tội điện đều có biểu tượng hình chạm khắc. Đại giáo đường phát ra ánh sáng nhạt, cho thấy có thể sử dụng được. Trị liệu sở thì lại bình yên, biểu thị rằng Tô Hiểu đang ở ngay tại đó. Cuối cùng, chuộc tội điện cũng có dấu hiệu bị chỉ dụ giáo hội truyền tống, nhưng hình trạng khác ở đây lại phát ra màu đỏ, chứng tỏ việc truyền tống qua đó rất nguy hiểm. Hiện tại, nếu có thể từ trị liệu sở trực tiếp quay lại đại giáo đường, thì sẽ tiết kiệm được vài tiếng đường, lại tránh được rất nhiều nguy hiểm. Tô Hiểu rời khỏi phòng nhỏ phía sau, ly khai trị liệu sở, về tình hình của A Mỗ. Hắn chỉ có thể dựa vào chính A Mỗ, cảm giác rằng nếu A Mỗ có thể vượt qua lần này, thực lực tổng hợp của nó sẽ có sự biến hóa lớn lao. Hắn tiếp tục đi về phía nam, trở lại khu vực nơi trước đây hắn giao chiến với Lang Kỵ Sĩ đội trưởng. Trở về nơi này, hắn phát hiện ra rằng các công trình bị tổn hại trong trận chiến trước vẫn chưa được khôi phục, nhưng vòng tường cao tường, hình tròn được làm từ hài cốt, cùng với những tảng đá nham thạch dưới mặt đất đã được phục hồi nguyên trạng, một lần nữa che giấu thâm uyên thông đạo. Đi vào trong vòng tường cao tường, hắn nhìn quanh sân bãi trống trải. Nơi này không có gì thay đổi, ở giữa vẫn là phần mộ cao lớn và tấm bia đá, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Đến gần tấm bia đá, Tô Hiểu phát hiện một thanh đại kiếm của Lang Kỵ Sĩ đội trưởng cắm phía trước. Đây chính là thanh đại kiếm của Lang Kỵ Sĩ đội trưởng. Trên thân kiếm có những vết răng cưa, là dấu vết của Trảm Long Thiềm. Khi chém ra, trên chuôi kiếm còn sót lại một mảnh áo choàng của Lang Kỵ Sĩ đội trưởng. Bố bố, gầu, bố bố ôm khịt mũi, bắt đầu người xung quanh, rồi kêu một tiếng, biểu thị là mùi của Thánh Ca Đoàn những người đó. Tô Hiểu trong lòng cảm thấy yên tâm một chút, hắn một tay đặt lên tấm bia đá, nhưng không phát hiện gì bất thường ở thạch bia hay phần mộ phía sau. Tất cả đều là những phong ấn của thâm uyên thông đạo được bố trí cẩn thận. Thấy vậy, hắn lấy ra thần thánh phân cát khí, kích hoạt nó. Một tiếng vang lên, thần thánh phân cát khí hoàn toàn mở ra, sức hút từ trên truyền đến, báo hiệu nơi đây có chiều sâu thế giới. Khi cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu khôi phục lại, hắn đã đứng trên một hòn đảo nhỏ. Xung quanh là một vùng hoang vu, những đám mây trắng xám nhẹ nhàng bay lơ lửng trên không trung. Phía trước hắn, chỉ cách vài bước, là một đống đất cao vài thước. Đây là một ngôi mộ không có bia mộ, trước mộ có một thanh đại kiếm ánh trăng cắm vào, phía sau ngôi mộ là hàng chục thanh lam kiếm cắm đứng, đây quả thực là lang trùng. Tô Hiểu lấy ra một miếng thịt tươi lớn, đã chuẩn bị từ trước, đặt lên lang trùng trước mặt, hắn ngồi xuống đất, những đám mây trắng xám vẫn lơ lửng trên không trung, chậm chậm rơi xuống, một làn sóng năng lượng bạc nhạt từ lang trùng tỏa ra, lan tỏa vào không gian mờ mịt, chìm vào giữa không trung, nơi có ánh sáng bạc nhấp nháy, đồng thời, cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần. Nơi này không thể ở lâu, một cơn lực đẩy từ phía sau, Tô Hiểu quay lại đối diện với bia đá, trong tay hắn triển khai, thần thánh phân cát khí, nghe một tiếng, cùm cụp. Khi khép lại, Tô Hiểu thử kiểm tra thuộc tính của Ngân Nguyệt Chi Nhận, phát hiện trang bị này đang trong quá trình lột xác, không thể kiểm tra thuộc tính của nó. Mọi chuyện thuận lợi, Tô Hiểu bắt đầu tiến về phía mục tiêu tiếp theo, chính là Ô Uế Chi Địa. Sau một giờ, hắn dừng lại trước một địa động, nhìn quanh, chỉ thấy những kiến trúc cũ kỹ, tất cả đều mang màu đỏ sậm. Tô Hiểu đi phía trước, bố bố Uông ở giữa, còn bà Hà đi phía sau. Ba người bắt đầu tiến vào trong động đất, đi được khoảng mười mấy mét. Tô Hiểu phát hiện môi trường xung quanh đã thay đổi. Mặt đất từ trò nham truyền thành một loại huyết nham gập ghềnh, nhìn qua giống như thịt thối rữa, nham thạch ngấm máu. Đến nơi này, hắn cảm thấy sức mạnh bị áp chế mạnh mẽ, chỉ còn cách có vài mét. Động này cao khoảng 2 mét, khi Tô Hiểu đi vào sâu thêm 100 mét, thông đạo dần dần trở nên rộng hơn. Hắn đi qua một khúc rẽ và bước chân dừng lại. Đây là một hành lang rộng mấy mét, cao gần 10 mét. Hai bên hành lang, một tên tử chi dân ngồi dựa vào tường, đang ngủ say. Nhờ ánh sáng mờ mờ, Tô Hiểu có thể nhìn thấy bên hành lang còn có rất nhiều tử chi dân, đông đúc đến mức không thể đếm hết. Tô Hiểu đứng tại chỗ, không động đậy. Sau vài giây, hắn nhìn thấy một tên tử chi dân từ mười mấy mét xa đang nhìn mình. Tên tử chi dân này cũng nhìn lại hắn một lúc, nhưng chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn liền quay đi, rồi lại cúi đầu ngủ say. Quan sát thêm một lúc, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, đi theo hành lang thêm mười mấy phút nữa, cuối cùng, một cánh cửa kim loại cao ngất xuất hiện, ngăn lại trước mặt hắn, hai tay hắn đẩy lên, cố gắng mở cánh cửa, két, tiếng kim loại mà sát vang lên, cửa kim loại với lớp bì đỏ từ từ mở ra, bên trong là một cung điện dưới lòng đất, nơi đây đầy rẫy những thân thể nửa mục nát, nằm rải rác trên mặt đất, hoặc dựa vào tường. Một số tử chi dân còn nằm ngủ, cùng nhau tựa vào nhau, phát ra tiếng ngáy đều đều, đang trong trạng thái thụ thực. Những tử chi dân này đều rơi vào giấc ngủ sâu, có một vài người tỉnh lại khi nghe tiếng cửa mở, nhưng chỉ nhìn Tô Hiểu một cái, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Trong cung điện dưới đất, ở trung tâm, có một chỗ cao hơn mặt đất, đó là một thạch đài lớn, đường kính khoảng 5 mét. Tô Hiểu bước tới trước thạch đài. Đi lên trên bệ đá, ở đó, một người mặc váy áo trắng, hai mắt mù, đang quỳ gối, nàng cho người ta cảm giác đầu tiên là ôn hòa, chứ không phải cường đại, dù nàng là bán thần cao quý. Nhưng giờ đây, nàng đã không còn sức mạnh như trước, nàng chính là sơ đại thánh nữ. Đã lâu rồi, không có người được chọn tới nơi này. Sơ đại thánh nữ mở miệng, thanh âm của nàng ôn hòa, nhưng vẫn mang lại cảm giác kính sợ, một cách bản năng. Dù nàng đã không còn cường đại nữa, nguyên nhân khiến sơ đại thánh nữ suy yếu đến mức này là vì nàng đã lựa chọn đến nơi đây, dùng sức mạnh của chính mình để thu nhận những tử chi dân đau khổ. Trước kia, nơi này từng được mệnh danh là Ô Uế Chi Địa, vì đây là chỗ tụ tập của tử chi dân, nhưng giờ đây, nơi này đã không còn Ô Uế nữa, có lẽ nên gọi nó là An Miên Chi Địa. Sơ đại thánh nữ đưa tay lên, trong tay nàng nâng một viên nguyên thạch, Tô Hiểu từ phía sau lấy ra khởi nguyên thạch, dùng Hắc Vương hộ tí để hấp thu nó. Sau đó Tô Hiểu mang theo chiếc hòm cũ, bởi vì hắn không còn cần nó nữa. Sơ đại thánh nữ chỉ tay về phía một chiếc giường kim loại trong cung điện dưới đất. Tô Hiểu dài hiệu cho Ba Hào đem vật ấy mang tới, rời khỏi nơi này, làm việc ngươi phải làm đi. Ân, Tô Hiểu đáp, rồi quay người đi ra ngoài, theo đường cũ rời khỏi An Miên Chi Địa, hướng về trị liệu sở, tiếp cận, rồi đến lầu 2 trong căn phòng nhỏ. Không gian xung quanh bắt đầu dao động, lan tỏa ra, bao phủ lấy Tô Hiểu, Bố Bố Uông và Ba Her khi thế giới mơ hồ xung quanh khôi phục lại rõ ràng. Hắn nhận ra mình đã ở trong một căn phòng nhỏ, tường xung quanh đều bị phong bế. Hắn kéo tay, hãm trên vách tường, và một cánh cửa băng phẳng từ từ dâng lên trước mặt, mở ra một lối ra. Ra ngoài phòng nhỏ, hắn phát hiện mình đã ở gần đại giáo đường, chỉ cách mấy bước là tới tế tự đàn. Đại giáo đường có thể ngăn cản các loại cảm giác, khiến cho những bí ẩn và cơ quan trong này rất khó bị phát hiện. Trước đây, tế tự đàn chính là nơi nghiên cứu tinh hạch thạch, cô lỗ. Cảm giác thân thể hắn hơi run lên, nhưng sau đó hắn cố gắng giữ vẻ thản nhiên. Ra khỏi mật thất, Tô Hiểu lấy ra chiếc dương kim loại mà hắn đã lấy được từ An Biên Chi Địa, đặt nó lên bậc thang, một đào chém xuống khóa dương, mở ra, phía trên cùng là một tấm huy chương, ngươi thu hoạch được thánh nữ huy chương. Hắn tiếp tục nhìn xuống bên trong dương, thấy không ít linh hồn cạn bã, một chuỗi dây chuyền và một số bảo thạch khác. Ba Hà bắt đầu phân loại các vật phẩm này. Đây là những vật phẩm từ việc đánh giết sơ đại thánh nữ sao? Cô lỗ ngậm lấy chiếc kẹo que, dáng vẻ như muốn nói. Nhưng rồi nàng im lặng, không phải. Đây là đồ tiễn đưa của sơ đại thánh nữ. Bà Hà lên tiếng, tiễn đưa, nói cách khác. Không phải giao đấu, chỉ là một chuyến đi thôi sao? Tôi hiểu hỏi, đúng vậy. Bà Hà lấy ra một viên bảo thạch bất hủ cấp. Dùng móng vuốt ưng của mình, chạm nhẹ vào, phát ra một tiếng, róc, nếu như ta cùng đi, cô lỗ nói đến đây, cả người nàng đột nhiên có chút không ổn, vậy là theo như đã bàn từ trước, ta sẽ chia cho ngươi 1/3 đến 1/5, coi như ngươi chỉ đi theo một chuyến, cũng là tỷ lệ như vậy. Nghe Ba Hà nói xong, cô lỗ cảm thấy trong lòng không vui, miệng như có vị kẹo không ngọt. Trước đây, nàng rất tích cực đối với đội trưởng chiến lang kỵ sĩ. Nhưng suýt chút nữa, đã bị hắn chém. Lần này, khi đi tìm sơ đại thánh nữ, nàng vốn tưởng rằng sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn, nhưng không ngờ lại không có một trận giao đấu nào. Cô lỗ ngồi trên bậc thang, không nói lời nào, nàng đang suy nghĩ, liệu sau này, khi đối phó với tội nghiệp tập hợp thể, có nên tham gia cùng hay không? Chỉ nghe đến cái tên, tội nghiệp tập hợp thể, nàng đã cảm thấy không giống như là đối phó với một kẻ dễ dàng. Lúc này, xuyên tế tự đàn, Tô Hiểu một tay ấn lên tinh hạch thạch, hắc ám chi nguyên đã đầy đủ, đến lúc tăng lên diệt pháp giả độc hữu thiên phú, liệp ảnh. Trong đại giáo đường, Tô Hiểu đưa tay ấn lên tế tự đàn, một làn năng lượng kim hắc sắc từ luân hồi, lạc ấn chậm chậm lan tỏa ra, đó chính là hắc ám chi nguyên mà hắn đã thu được. Lúc này, bà Ha đang thu thập chiến lợi phẩm của cô lỗ, nhưng sự chấn động từ bên này khiến nàng chú ý, nàng phát hiện. Tinh hải thạch đã bị kích hoạt, liền hỏi, người đã lấy được hắc ám chi nguyên sao? Cô lỗ, trong lúc cắn nát viên kẹo trong miệng, cũng nhận ra tác dụng và giá trị quý giá của hắc ám chi nguyên khi nàng đã chạm vào tinh hải thạch trước đó. Liên quan đến thiên phú năng lực, phương pháp thường dùng nhất để tăng cường chính là thức tỉnh thiên phú. Thức tỉnh thiên phú chia thành hai loại, một lần thức tỉnh và hai lần thức tỉnh. Sau lần thức tỉnh đầu tiên, thiên phú có thể đạt đến cấp S, dù mạnh mẽ đến đâu, nó cũng sẽ không vượt qua giới hạn này. Cấp bậc thiên phú không hoàn toàn đại diện cho sức mạnh của nó, mà nhiều hơn là chỉ ra mức độ trưởng thành của thiên phú đó. Khi khế ước giả tiến vào nhạc viên và ký kết khế ước để hoàn thành bán số liệu hóa, thiên phú sẽ được thức tỉnh. Lúc này, thiên phú ban đầu sẽ có cấp bậc tối đa là A. Trong giai đoạn này, thiên phú có thể dần dần trưởng thành, cho đến khi đạt đến giới hạn của một lần thức tỉnh. Sau khi trải qua một số nhiệm vụ trong các thế giới khác, khế ước giả sẽ bắt đầu tự lý giải và vận dụng thiên phú của chính mình, đồng thời coi đó là cơ sở để phát triển năng lực. Đến giai đoạn này, họ có thể sử dụng thức tỉnh chi thư để phát động nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú lần thứ nhất. Khi thức tỉnh thành công, thiên phú sẽ đạt đến cấp E, về tự thân thiên phú năng lực, nếu có thể, lĩnh ngộ và vận dụng sâu sắc. Đến lúc thức tỉnh lần thứ hai, khi dùng thức tỉnh chi thư hai lần làm môi giới, liền có thể phát động nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú lần hai. Điều này giúp thiên phú năng lực đạt đến cấp SS, đến SS, dựa vào tiềm lực cực hạn của thiên phú tự thân. Khi đạt đến mức độ này, biểu thị rằng khả năng thiên phú đã vượt xa người khác, có thể bắt đầu tìm cách nắm giữ thiên phú thứ hai. Có khá nhiều phương pháp để thu hoạch thiên phú thứ hai, chẳng hạn như lúc Tô Hiểu ăn linh hồn quả thực, mà thiên phú diệt pháp của hắn, Liệp Ảnh, chính là thiên phú thứ ba, dựa vào hai lần thức tỉnh thiên phú, phệ linh giả, và hai lần thức tỉnh thiên phú, huyết chi thú. Trước đó, khi hắn nắm giữ Liệp Ảnh, thiên phú diệt pháp này thực chất đã là trạng thái một lần thức tỉnh. Nói cách khác, năng lực Liệp Ảnh chỉ cần hoàn thành một lần thức tỉnh, liền có thể đạt đến đỉnh phong. Đây là điều không ngoài dự đoán, vì thiên phú thứ ba chính là như vậy. Khi nắm giữ nó, thiên nhiên đã hoàn thành một lần thức tỉnh, và chỉ cần bắt đầu lần thức tỉnh thứ hai là có thể. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý, đó là thức tỉnh thiên phú thứ ba, thức tỉnh chi thư, không còn sử dụng được. Trước đây, Tô Hiểu đã thử qua. Điều này đòi hỏi phải có quyền hạn cao hơn. Bên ngoài thiên phú thức tỉnh, hắc ám chi nguyên mà Tô Hiểu đã biết có thể dùng để tăng cường độ thiên phú. Tuy nhiên, loại tăng cường này không làm tăng cấp bậc thiên phú. Nói cách khác, nó sẽ không ảnh hưởng đến sự thức tỉnh của thiên phú sau này. Uy, cô lỗ vừa mở miệng, lập tức thay đổi ngữ khí, hỏi, ba bà, ngươi đã tăng lên bao nhiêu hắc ám chi nguyên rồi? 31. Vậy, ngươi muốn tăng bao nhiêu loại thiên phú năng lực? Một loại. Nghe Tô Hiểu trả lời, đôi mắt cô lỗ càng thêm sáng rực. Nàng liền nói, vậy phần hắc ám chi nguyên còn lại bán cho ta đi. Được, Tô Hiểu tất nhiên không từ chối. Hắc ám chi nguyên tỳ quý giá, nhưng nó chỉ có thể dùng để tăng cường thiên phú. Hắn đã dùng hắc ám chi nguyên để tăng lên phệ linh giả và huyết chi thú. Trước kia tại Hắc Vương tọa đại lục, chi nhánh Tử Tịch Thành đã thực hiện qua, hiện giờ chỉ còn thiếu Liệp Ảnh chưa được tăng cường. Phần hắc ám chi nguyên còn lại, 11%, bán cho cổ lỗ chính là lựa chọn có lợi nhất. Người yên tâm, nếu trong lúc ngươi tăng cường thiên phú mà có kẻ ngoại lai tới, ta sẽ làm thịt bọn chúng. Tô Hiểu nói xong, tiếp tục quan sát, cô lỗ ngồi trên bậc thang cách đó mấy mét. Ánh mắt dần dần trở nên nghi hoặc. Lúc này, sau lưng Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Hàng đều bắt đầu triển khai công tác cấp cứu. Thấy cảnh tượng này, cô lỗ nghĩ thầm, việc sử dụng hắc ám chi nguyên để tăng cường thiên phú năng lực có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Kỳ thực, cô lỗ đã hiểu lầm, không phải dùng hắc ám chi nguyên để tăng cường thiên phú là nguy hiểm, mà chính là việc tăng cường diệt pháp độc hữu thiên phú năng lực mới thực sự nguy hiểm. Tô Hiểu, một tay đặt lên tinh hạch thạch, hướng vào trong, chú nhập hắc ám chi nguyên. Lập tức, trên mặt tinh hạch thạch hiện lên một mảng lớn các điểm tinh, cùng với những nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, nghi thức kiểm hạch này có thể gia tăng thiên phú bên trong, sát lục thiên phú. Phệ linh giả đã thông qua nghi thức, gia tăng tới cực đại, trưởng thành thiên phú. Huyết chỉ thú đã thông qua nghi thức, gia tăng tới cực đại, diệt pháp thiên phú. Liệp ảnh có thể gia tăng, tăng lên lần số, không gạch chéo 4. Kiểm hạch đến liệp ảnh là đệ tam thiên phú của liệp sát giả. Dựa vào hạn cường độ cực cao của đệ tam thiên phú này, khi dùng nghi thức gia tăng, không thể gián đoạn. Nếu có gián đoạn, sau đó phải tiêu hao thêm 5-7 lần lượng hắc ám chi, nguyên mới có thể tiếp tục gia tăng. Liệu có tăng lên diệt pháp thiên phú, liệp ảnh không? Những nhắc nhở không nhiều, nhưng có tính quan trọng. Để đạt được mức tăng trưởng tối đa của liệp ảnh, lần gia tăng này cần phải không gián đoạn, tức là nên tăng lên tới 4 lần mà không dừng lại. Nếu mỗi lần gia tăng đều bị ngừng lại, số lượng hắc ám chi nguyên sẽ tiêu hao nhiều hơn rất nhiều. Tô Hiểu kiểm tra kỹ năng linh ảnh thể chất của bản thân. Lý do là, linh ảnh thể chất, kỹ năng hiệu quả 4, thể chất có khả năng thích ứng với tất cả năng lượng thuộc hệ diệt pháp, tăng cường khi nắm giữ năng lực mới của hệ diệt pháp, hoặc khi gia tăng năng lực diệt pháp hiện tại, tỷ lệ tử vong giảm xuống 20%, thấy không có vấn đề gì. Với phương diện linh ảnh thể chất, Tô Hiểu quyết định lựa chọn gia tăng thiên phú năng lực. Oanh, Tô Hiểu cảm thấy tai mình như bị một tiếng sấm rền vang lên, sau đó mắt hắn tối sầm lại, không còn cảm nhận gì nữa. Có thể nói, khi diệt pháp hệ năng lực đạt đến hậu kỳ, đó là lúc thực sự trở thành chi kỳ. Quá trình tăng cường không còn bất kỳ cảm giác đau đớn hay khó chịu nào. Khi mắt hắn tối lại, các loại cảm giác tỉnh lại, rồi năng lực tăng lên liền hoàn thành. Khi tôi hiểu nâng cao năng lực liệp ảnh, trong đại giáo đường, lấy tế tự đàn làm trung tâm, năng lượng màu xanh lam chợt xuất hiện, rồi nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Oanh! Một tiếng nổ vang lớn, cường độ mạnh mẽ, khiến không ai có thể chống lại. Sóng xung kích tiếp tục lan ra xung quanh, bố bố Uông và bà Ha bị đẩy bay ra ngoài. Cô Lỗ, vốn đang chuẩn bị xem náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy một cú đạp mạnh vào ngực, khiến nàng bay ngược về phía sau. Nàng vội vàng đưa tay ra, nắm lấy tay vịn ghế đá. Nhưng cơ thể bị cuồng phong thổi đung, đưa như một cành mây. Cuối cùng, vì chịu tác động của sóng xung kích quá mạnh, nàng kêu lên một tiếng rồi bị ghế đá đứt gãy, bay ra ngoài. Khi mọi thứ lắng xuống, cô Lỗ treo lơ lửng trên đèn treo. Đầu nàng rút ra một chiếc bình kim loại, rồi nàng tiện tay vứt đi. Trên khuôn mặt nàng là biểu cảm, ta là ai, ta ở đâu, chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là nàng đang trong trạng thái mơ màng. Khi cô Lỗ ngồi trên đèn treo và nhìn xung quanh, nàng vô thức nghĩ rằng, chuyện như vậy, bố bố Uông và bà Hà chắc chắn không phải lần đầu trải qua. Trước tình hạch thạch, Tô Hiểu ngồi trên ghế. Hắn châm một điếu thuốc, hồi sắc thị nữ, đứng phía sau hắn, tạo dáng như đang cầu nguyện. Từng tia sáng trắng loáng lên, rồi từ từ vào trong cơ thể Tô Hiểu, giúp hắn khôi phục lại từ cơn đau nhức khắp người. Cảm giác đau đớn kịch liệt cũng dần dần giảm bớt. Ra giá, Tô Hiểu mở miệng, khiến cô Lỗ đang im lặng nhảy xuống từ đèn treo. Nàng nhìn vào tinh hạch thạch, rồi nhìn về phía Tô Hiểu, sau đó nở một nụ cười, nhưng trong đó có chút phức tạp. Thạch, ta dùng cái này để tăng cường thiên phú, sẽ không chết chứ? Nếu như bị địch nhân làm thịt, ta chấp nhận, nhưng nếu chết vì tăng cường thiên phú năng lực, cái này, cô Lỗ vừa định nói thêm, nhưng nhận thấy Tô Hiểu bắt đầu nhìn nàng với vẻ nghiêm túc, như thể sắp treo nàng lên đánh đòn. Yên tâm, ngươi sẽ không phải nhận cái đãi ngộ đó đâu, bà Hà lên tiếng. Nghe thấy vậy, cô Lỗ dần hiểu ra mọi chuyện. Ngươi diệt pháp giả khai phá năng lực, có phải không phải cứ không chết được là có thể khai phá à? Cô Lỗ vẫn nghĩ hệ thống truyền thừa của mình có phần cực đoan, nhưng giờ đây, khi so với những diệt pháp đời trước, hệ thống khai sáng giả của nàng thực sự có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Liên quan đến việc bán hắc ám chi nguyên, dù cho cô Lỗ gọi Tô Hiểu là bà ba, nhưng mỗi 1% hắc ám chi nguyên vẫn có giá 2.000 mai linh hồn tệ, với 11% tổng cộng. Số tiền cần trả là 22.000 mai linh hồn tệ. Với mức giá này, cô Lỗ cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng hiện giờ nàng thật sự không có đủ linh hồn tệ. Ta giả 23.000, cô Lỗ nói. Thánh thì đột nhiên lên tiếng, khiến cô Lỗ sắc mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Kể từ khi tiến vào Tử Tịch Thành, suốt dọc đường, thánh thì không hề lên tiếng, tưởng chừng như nào trầm mặc. Nhưng không, thật ra là nàng không muốn bất cứ ai, kể cả Tô Hiểu, chú ý đến sự hiện diện của nàng. Sau khi vào Tử Tịch Thành, thánh thi bắt đầu hối hận, nơi này rốt cuộc là chốn quái quỷ nào? Vì sao Bát Sai lại gặp phải tình cảnh nguy hiểm đến như vậy? Trong khu vực biến thái này, những nghi vấn này liên tục hiện lên trong lòng nàng. Mãi, cho đến khi Tô Hiểu đánh bại Lang kỵ sĩ đội trưởng và cô Lỗ tham chiến cùng hắn, thánh thi mới nhận thấy rõ hơn, nàng không chỉ đóng góp trong trận chiến, mà còn chia sẻ một phần công lao. Nếu không có thánh thì hỗ trợ chữa trị và gia trì trạng thái, liệu cô Lỗ có thể chịu đựng đến cuối cùng hay không? Thật khó mà nói. Tuy vậy, hiện tại quan hệ giữa họ là thánh thì nợ cô Lỗ một ân tình nhiều hơn. Ta ném, ngươi vẫn là người sao? Cô Lỗ nhìn lòng bàn tay mình, khó chịu lẩm bẩm. Thánh thì hoàn toàn không để ý, giữ vẻ ưu nhã, nhưng cũng lười biếng đáp. Đấu giá thôi, ai cũng có thể tham gia. Mà nói thật, giờ ta chỉ là linh hồn thể, ngươi quả thật là đồ cẩu. Cô Lỗ nghiến răng, tức giận nói, gâu, bố bố Uông. Lúc này, đang dùng ống hút uống Coca-Cola, ngẩng đầu, nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Tự hỏi, không biết chuyện này liên quan gì đến mình. Cuối cùng, khi cô Lỗ nhìn chăm chú, thánh thì không nói gì thêm. Nàng hiểu rằng, nếu tiếp tục chọc giận tiểu tên điên này, đối phương có có thể sẽ lập tức rời đi, rồi trên đường tìm Tử Tịch Thành kiếm thánh thiên đoàn giết nàng. Và từ đó kéo nàng vào chỗ chết cùng, Hắc Ám Chi Nguyên cuối cùng đã bán cho cô lỗ 22.000 mai linh hồn tệ, coi như trả tiền cho những khâu tạm ngừng. Tuy nhiên, cô lỗ không có đủ linh hồn tệ, vì thế đoàn trưởng đã đồng ý trả thù lao cho nàng, nhưng nàng phải chờ lần quay về luân hồi, Nhạc Phiên mới có thể hoàn tất sổ sách. Với những vật gán nợ, cô lỗ lấy ra đủ loại vật phẩm từ không gian chứa đựng, nhưng vì sao không thể thiếu một món nào? Tôi hiểu, đã đồng ý điểm này, chỉ có điều, cô lỗ lại muốn đánh một tờ giấy nợ. Nghe đến hai chữ, giấy nợ, cô lỗ vô thức run rẩy, quyết không chịu đánh giấy nợ. Cuối cùng, nàng mới bắt đầu lấy ra vật phẩm để gán nợ. Khi cô lỗ lấy ra một mảnh, thế giới trì hạch, tàn phiến, nàng bắt đầu vui mừng với sự giao dịch. Nhưng sau đó lại giận dữ không thôi, nàng nói, đều là đệ nhị vị kia, mẫu hồ ly, mỗi lần nàng nhờ ta làm việc. Đều cho ta thứ này, nếu ta có thể đánh bại nàng, nhất định sẽ cho nàng một bài học, quá ức, hiếp người. Bà Hà nghe vậy, liền hỏi, đệ nhị vị, ân, là lữ đoàn đệ nhị vị, cửu giai không phải chuyện tầm thường đâu, ta cũng sắp đạt cửu giai. Khi ta hoàn thành truyền thừa và thức tỉnh lần thứ 9, ta sẽ rất mạnh, đến lúc đó, ta sẽ đi đánh nàng, để nàng không còn ức hiếp ta nữa. Ân, đúng đúng. Người sẽ rất mạnh, bà Hà đáp, giọng điệu qua loa, căn bản không còn che giấu, ngươi đừng có mà không tin. Ta mặc dù là thuộc ám sát hệ, nhưng hệ thống truyền thừa của ta phải đến cực kỳ hậu kỳ mới mạnh được như vậy. Hiện giờ, ta chỉ có thể dựa vào trang bị cứng rắn để chống đỡ, nếu không ngươi nghĩ xem, tại sao ta lại luôn thích cường hóa trang bị như thế. Đang khi nói chuyện, cô lỗ lại, lấy ra một mảnh, thế giới, chi hạch, tan phiến, thấy vậy. Tôi hiểu liền bảo nàng, đem toàn bộ, thế giới chi hạch, tàn phiến, hiện có lấy ra, chẳng mấy chốc. Trên bàn xuất hiện một đống nhỏ các mảnh, thế giới chi hạch, tàn phiến. Sau khi sơ bộ quan sát, tôi hiểu nhận ra có đến gần 40 mảnh. Nhìn vào đống này, có thể thấy cô lỗ thường xuyên bị đệ nhị vị ức hiếp. Mỗi khi đệ nhị vị tìm nàng làm việc, thủ lao thường là những mảnh, thế giới chi hạch, tàn phiến. Nếu nàng không làm, đệ nhị vị sẽ cười nhạo và đánh đòn nàng. Trong lữ đoàn, cô lỗ là người kính trọng đoàn trưởng, đến mức với các thành viên khác, nàng và đệ nhất vị quan hệ bình thường, không thường xuyên qua lại. Còn với đệ tam vị, nàng và đối phương là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, với đệ tứ vị, thuộc hệ trọng lực, thì cô lỗ và đối phương là kẻ thù không đội trời chung. Nếu không vì hai người đều là thành viên của lữ đoàn, họ đã sớm có trận sinh tử chiến rồi. Đối mặt với đệ nhị vị trong lữ đoàn, cô lỗ có phần e ngại. Khi nàng mới vào luân hồi Nhạc Viên, hai người đã quen biết nhau. Khi đó, nàng con nhỏ mà người hàng xóm đại tỷ này, tuy đã có ăn ngon uống đủ, nhưng mỗi lần đều nghĩ đến nàng, còn dẫn nàng đi du Nhạc Viên, làm đủ thứ việc. Nhưng đồng thời, nàng cũng thường xuyên bị đối phương sai bảo và ức hiếp. Hiện tại, không phải thực lực của hai bên còn chênh lệch, mà là mỗi khi cô lỗ đối mặt với đệ nhị vị, trong lòng nàng vẫn vô thức sợ hãi. Ba phần, kiểm kê số lượng, thế giới chi hạch, tàn phiến, tổng cộng có 37 khối. Dựa theo giá thị trường, mỗi khối này giá khoảng 350-400 mai linh hồn tệ, thuộc loại vật phẩm hy hữu, thường chỉ có thể tùy duyên mua bán. Đối với thứ này, tôi hiểu đưa ra mức giá thu mua tối đa là 800 mai linh hồn tệ. Những tàn phiến này hắn sẽ đổi thành Hắc Ám Chi Nguyên. Tôi hiểu rất cần thế giới chi hạch, tàn phiến, hắn sẽ cắm chúng vào thổ nhưỡng gần Hắc Phong Thụ, khi đó chúng sẽ trở thành vật phẩm tiêu hao, không lâu sau sẽ bị Hắc Phong Thụ hấp thụ hết. Thật sao? Cô lỗ nhìn tôi hiểu, đối với những thế giới chi hạch, tàn phiến này, nàng cũng cảm thấy có chút nghi ngờ. Buổi đấu giá tiện nghi trước đó có chút thiếu may mắn, dù đã nâng giá một chút, nhưng vẫn không có ai mua. Giao dịch thuận lợi hoàn thành, cô lỗ định đi đến tinh hạch thạch, nhưng tôi hiểu lại lên tiếng, sau này, nếu có thứ này, có thể bán cho ta. Làm sao thu, 800 một khối, à, cô lỗ quay người lại, lấy điện thoại di động ra, mở máy tính lên bắt đầu tính toán. Đây không phải vấn đề về IQ, nàng tự học rất nhiều, từ văn học, nghệ thuật, nhiều ngôn ngữ, đến địa lý, tất cả đều có kiến thức khá vững. Tuy nhiên, khi liên quan đến toán học, một khi vượt qua bảng cửu chương, Năng liền cảm thấy mơ hồ, đành phải nhờ vào trí tuệ nhân loại, tức là dùng máy tính hay các ứng dụng tính toán. Sau một phen tính toán, tâm trạng cô Lỗ trở nên khá tốt. Nàng muốn nói là mình không thua thiệt, đương nhiên là không bị lỗ. Trước đó, thế giới chỉ hạch, tàn phiến, với 400 mai linh hồn tệ một khối mà không có ai mua. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, sau này có thể bán thứ này với giá cao, cực kỳ có lợi. À, đúng rồi, đoàn trưởng chúng ta có nhiều thứ này lắm. Sao ngươi không mua của hắn? Với giao tình của các ngươi, hắn chắc chắn sẽ bán cho ngươi. Tôi hiểu không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cô Lỗ. Thấy vậy, cô Lỗ khẽ xì một tiếng, rồi lầu bầu. Các ngươi chắc lại đang chuẩn bị gì đó, còn ta thì sống nhẹ nhõm. Tôi hiểu ngồi trên bậc thang bên tường, vừa mới tăng cường liệp ảnh thiên phú xong. Thiên phú này vẫn đang trong giai đoạn ổn định, hắn muốn đợi cho đến khi nó ổn định hoàn toàn, rồi mới kiểm tra lại. Nhận ra điều này, hắn lấy từ không gian chứa đựng ra Ngân Nguyệt Chi Nhận, món trang bị cấp bá chủ này đã hoàn thành sự biến hóa. Ngân Nguyệt Chi Nhận, nơi sản sinh bá chủ sinh vật, Ngân Nguyệt Lao, phẩm chất, bá chủ cấp, loại trưởng thành, đã trưởng thành 2 lần, chủng loại, phó vị trang bị độ bền, 3 gạch chéo 3 điểm trang bị yêu cầu. Khi sử dụng trang bị này trong chiến đấu, có tỷ lệ nguyệt làng hóa tạm thời. Khi nguyệt làng hóa, sẽ có năng lượng xâm nhập, nhắc nhở, dựa vào nguyên nhân cá nhân của liệp sát giả. Hiệu quả này sẽ vĩnh viễn vô hiệu. Trang bị hiệu quả, nguyệt chi thể, chủ động sử dụng trang bị này. Người sử dụng chỉ cần cắt qua lòng bàn tay để kích hoạt, nếu đáp ứng yêu cầu trang bị, sẽ không nhận tổn thương thực chất. Sau khi kích hoạt, trong vòng 30 phút, người sử dụng cầm vũ khí sẽ nhận được hiệu quả gia trì, nguyệt chi nhận. Nguyệt chi nhận bị động trong vòng 30 phút, vũ khí của người sử dụng sẽ được tăng cường thêm 120 điểm sắc bén độ và 30 điểm công kích lực. Nguyệt chi nhận chủ động. Sau khi kích hoạt nguyệt chi nhận, người có thể tiếp tục kích hoạt năng lực này lần nữa. Khi kích hoạt lần tiếp theo, hiệu quả gia tăng sẽ gấp bội, cụ thể là tăng 240 điểm sắc bén độ và 60 điểm công kích lực. Trong vòng 30 giây sau đó, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích và tốc độ phản ứng của ngươi sẽ tăng lên 35%, đồng thời, vũ khí của ngươi sẽ gây thêm sát thương nhanh nhẹn nhân 3,2, mà không tính vào phòng ngự, tức là bổ sung 842 điểm nguyệt quang sát thương. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng nguyệt chi thể chủ động, trang bị này sẽ tiêu hao 1 điểm độ bền. Khi độ bền này hết, trang bị sẽ không bị vỡ, mà sẽ dần dần khôi phục độ bền dưới ánh sáng nguyệt quang. Cảnh cáo, nếu không thỏa mãn yêu cầu trang bị, mỗi lần sử dụng cát nhận, để gia trì hiệu quả, nguyệt chi nhận, người sử dụng sẽ bị giảm 5% vĩnh cửu tính và mất đi 1 phần HP tối đa. Liệp sát giả là diệt pháp trí ảnh, đã đạt độ yêu cầu trang bị, cho điểm. Điểm cho trang bị này chưa cố định, khi đạt cửu giai, người sử dụng sẽ thu được quyền hạn đặc biệt, điều kiện trưởng thành, đến nơi Ngân Nguyệt Lang đã tán thân, hiến tế thịt tươi của nó. Không nhất thiết phải là huyết nhục của sinh vật siêu phàm. Nhắc nhở, đã trưởng thành 2 lần, tổng cộng có thể trưởng thành 3 lần, sơ lược, chúng ta nguyện lấy nguyệt quang chiếu sang hắc ám thâm uyên, nguyện ngươi có thể bình an vô sự, giá cả, không thể bán ra. Khi nhìn thấy hiệu quả của nguyệt chi nhận, tôi hiểu, cảm thấy khá hài lòng. Khi đối mặt với cường địch, mặc dù trang bị này không thể dùng để tạo ra đại chiêu, nhưng có thể coi là một công cụ để áp chế trong giai đoạn bạo phát. Đặc biệt là khi kích hoạt nguyệt chi nhận 2 lần, nó sẽ mang đến hiệu quả gia tốc cực kỳ lớn. Nếu như nguyệt chi nhận được kích hoạt sau đó, một cú đá vào đối phương sẽ phá vỡ phòng ngự, khiến đối phương rơi vào trạng thái không thể phòng thủ, và đó chính là cơ hội để gây ra tổn thương cực mạnh, như một cú đâm nhanh chóng và dữ dội, đến lúc chạm kích, sẽ bổ sung thêm thanh cương ảnh sát thương thực, đao thuật tông sư linh hồn tổn thương, liệp hồn chi, liêm không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự, huyết thương tông sư bổ sung chân thực tổn thương chảy máu, cùng với các loại nguyệt chi nhận nguyệt quang tổn thương. Về điểm cho, ngân nguyệt chi nhận, Hiện tại, Tô Hiểu không quá để tâm. Khi hắn tiến thăng lên cửu dài, điểm sẽ tự động bị cố định. Điều này giống như khi hắn thu được trang bị khởi nguyên cấp, điểm cũng được xác định theo nguyên tắc. Chỉ là vấn đề đẳng cấp và cấp bậc. Tô Hiểu lấy ra lang huyết mà trước đó đã thu được. Vật này được phong trong một vòng tròn bình, máu hồng chảy ra ngoài. Bên trong còn có một điểm sáng màu xanh ẩn hiện, đây là dấu hiệu của năng lực thuộc hệ trăng đối với vật này. Bán đi đương nhiên là không thể, những làng huyết, dù quý giá, nhưng với những người không hiểu về Nguyệt Lào, chúng chỉ là vật phẩm, thuộc về nghề nghiệp mà thôi. Lại còn là loại vật phẩm có mức độ nguy hiểm cực cao. Khi sử dụng vật tư, có đôi khi cần phải mở rộng suy nghĩ. Ai quy định rằng lang huyết nhất định phải dùng để thu hoạch truyền thừa? Tô Hiểu lấy ra lang huyết, nguyệt sức, từ từ rót lang huyết lên trên trang sức. Ngay khi lang huyết rót lên, lập tức bị hấp thu. Dù đổ bao nhiêu, thì nó cũng hấp thu hết bấy nhiêu. Cái này, trang sức cấp bất hủ, đối với Tô Hiểu vô cùng quan trọng. Nó có thuộc tính đơn giản mà thô bạo, đào loại, kiếm loại, vũ khí tạo thành tổn thương cấp bậc cộng một, lang huyết. Nguyệt sức đã bước vào giai đoạn tăng trưởng. Tô Hiểu thu lại trang sức, bắt đầu suy nghĩ về con đường thăm dò tiếp theo. Trong Tử Tịch Thành, chỉ còn lại tội nghiệp tập hợp thể là nguyên thạch tứ cường giả. Tuy nhiên, Tô Hiểu đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu như hiện tại đi tìm tội nghiệp tập hợp thể, dù có thành công đánh bại đối phương, nhưng nếu đối thủ kích hoạt nghi thức nào đó, hoặc nếu phải hoàn thành tứ trọng thí luyện, có thể sẽ khiến hắn bị cưỡng chế truyền tống đến chí cao thánh sở. Khi đó, mọi chuyện sẽ thất bại, không nói đến việc vẫn còn mấy huy chương chưa tìm được, tài nguyên cần thiết để đổi trác cũng chưa có. Vấn đề quan trọng nhất là làm sao để duy trì đẳng cấp đạt trên 40. Chỉ khi đạt được điều này, hắn mới có thể hoàn thành được lần thăm dò nguy hiểm này. Tô Hiểu nhìn vào, so với những người được chọn trước kia, hiện tại hắn chỉ chiếm ưu thế không nhiều. Thực tế, chỉ riêng với lang kỵ sĩ đội trưởng, đối phương trong thời kỳ là người được chọn, sức mạnh của hắn sẽ càng lớn, chưa kể đến sơ đại thánh nữ, một bán thần, kết quả ra sao, cũng chẳng ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Tô Hiểu chưa bao giờ mù quáng tự tin, cho rằng mình có thể vào lúc quyết định biến nguy thành an nhờ vào vận may, chỉ cần vận khí của hắn không xui xẻo vào lúc quan trọng. Đó đã là một biểu hiện của vận may tốt. Nếu cứ trông cậy vào việc vận khí sẽ đảo ngược tuyệt cảnh, thì hắn đã chết từ lúc ở nhị giai, tam giai rồi. So với những người được chọn trước kia, hắn không chiếm ưu thế về chiến lược, vì vậy cần phải suy nghĩ xem điểm mạnh của mình ở đâu. Từ đó, hắn có thể lấy điểm mạnh của mình để tấn công điểm yếu của đối phương. Trước tiên là linh hồn cường độ, sau đó là luyện kim học, cuối cùng là ba yếu tố quan trọng, chạy trốn, bảo mệnh và phục sinh. Ba yếu tố này bao gồm phiêu du chi nhị, đạo cụ hiếm, thiên khải nhạc viên, Molly không ràng buộc, đưa tặng, tinh thần dẫn đạo, trong 1,57 giây sau, có thể tiến hành không gian phiêu du, ngẫu nhiên xuất hiện tại một địa điểm an toàn cách đó 50 cây số, sáng tạo chi mầm, đạo cụ hiếm, khi HP của người sử dụng giảm xuống dưới 0,5%. Vật phẩm này sẽ lập tức kích hoạt, tạo ra một lớp hộ thuẫn vô địch cấp cao, bảo vệ người sử dụng trong 2 giây. Trong thời gian này, người sử dụng sẽ hồi phục 50% HP và 50% pháp lực, đồng thời đạt được tốc độ di chuyển tăng mạnh, thần thánh hoán tỉnh, hy hữu đạo cụ. Mục tiêu tử vong trong vòng 5 phút, nhưng thân thể vẫn duy trì độ hoàn hảo trên 60% khi sử dụng vật phẩm này. Có khả năng cao sẽ giúp mục tiêu phục sinh từ trong trạng thái chết giả, đồng thời khép lại những thương tổn nghiêm trọng. Nhắc nhở, khi thể lực của mục tiêu đạt trên 200 điểm và linh hồn có cường độ trên 145 điểm, dù có tiếp nhận vết thương chí mạng và tiến vào tử vong trạng thái, nhưng nhờ vào thể phách và linh hồn đủ mạnh, trạng thái tử vong có thể kéo dài từ 3 đến 5 phút. Nếu thời gian này trôi qua mà không có sự cứu chữa kịp thời, thì mới có thể triệt để tử vong. Nhắc nhở, vật phẩm này hoàn toàn vô hiệu với mục tiêu đã tử vong. Tôi hiểu suy nghĩ rằng, nhóm người được chọn trước kia thất bại. Có thể là do, dù đã thu thập đủ 5 viên nguyên thạch và sử dụng vật phẩm đại diện cho người được chọn để hấp thu, nhưng hiệu quả của tí hộ thạch lại không đủ mạnh. Mức độ che chở của người được chọn cũng chưa đạt đến cấp 40, tôi hiểu đánh giá. Nếu theo quy trình này, có thể đạt đến mức che chở cấp 20 cũng đã là khá tốt. Sở dĩ nhóm người được chọn thất bại là vì khi ở trạng thái che chở cấp 20, họ tiến vào trí cao thánh sở, khu vực rộng lớn của tử tịch bản nguyên. Nghĩ đến đây, tôi hiểu đã rõ ràng mục tiêu của mình. So với chiến đấu với tập hợp tội nghiệt, việc làm sao nâng cao cấp độ che chở lên trên 40 mới là điều quan trọng nhất. Tôi hiểu cảm thấy, chỉ dựa vào bản thân mình để làm được điều này là rất khó. May mắn thay, hắn đã chuẩn bị sẵn, ba tên, đồng đội tốt, đều có mặt tại nội thành tử tịch. Chỉ cần tìm được bọn họ, cùng mưu tính việc này, thì xác suất thành công sẽ không thấp. Đồng đội tốt, trong nhóm chưa từng nói hư, hợp tác với nhau, đều dựa vào tính mạng để đảm bảo. Vì vậy, nhất định phải có lợi ích chung và mục tiêu chung. Tô Hiểu nhìn về phía tinh hạch thạch, chỉ cần có hắc ám chi nguyên, giá trị của nó đủ để khiến một thế lực lớn phải thèm khát. Đây là thứ có thể nâng cao năng lực thiên phú, một công cụ rất mạnh mẽ. Zuyas và Wood đều không thể từ chối thứ này. Còn Caesar, người này có thể tìm ra nhiều cơ hội lợi ích trong việc này. Chắc chắn hắn sẽ là người tích cực nhất. Cuối cùng, vấn đề vẫn nằm ở nguyên thạch. Hiện giờ chỉ có 5 khối nguyên thạch, không thể đủ để đạt tới mức độ che chở hoàn toàn cho người được chọn. Nếu lại sử dụng thêm 5 khối nữa, để hắc vương hộ tí hấp thu hết, liệu có thể tăng được bao nhiêu nữa? Nếu 5 khối không đủ, thì thêm 50 khối. Tôi hiểu không tin là che chở đẳng cấp lại, không thể trồng lên được. Có một vị luyện kim sư đã nói qua, khối lượng không đủ, nhưng nếu số lượng đủ, thì vẫn có thể bù đắp được. Người luyện kim sư, đó là ai, thì hắn không rõ, nhưng đại khái họ Tô. Vậy nên, hắn cần phải tìm hiểu xem, chị Dũ giáo hội đã chế tạo nguyên thạch như thế nào. Nhiều năm trước, chị Dũ giáo hội tại trí, cao thánh sở, từ khối, bản nguyên, khổng lồ bên trong đã cắt ra một mảnh. Sau đó, mảnh, bản nguyên, này đã hóa thành, ban đầu nguyên thạch, về sau, khối, ban đầu nguyên thạch, lại chia thành 5 phần, từ đó mà có, nguyên thạch, về cách chị Dũ giáo hội, lấy được mảnh, bản nguyên, từ trong trí cao thánh sở, cho đến nay, vẫn chưa có cách nào khảo cứu rõ ràng. Tôi hiểu đánh giá, hắn chắc chắn không thể làm được chuyện này, nhưng có người có thể, đó chính là Caesar. Chỉ cần có đủ linh hồn tệ, đừng nói là cắt ra một mảnh, bản nguyên, cho dù bảo Caesar cắn lấy một mảnh, cũng có thể thực hiện. Có đôi khi, năng lực cực hạn của Caesar phụ thuộc vào số lượng linh hồn tệ được cung cấp cho hắn. Nghĩ đến đây, tôi hiểu rời khỏi đại giáo đường, lấy ra súng báo hiệu, bắn một phát lên trời. Đây là tín hiệu đã được ước định trước, nhằm tụ họp đội ngũ, chuẩn bị mưu đồ lớn, nhưng trước hết phải tập hợp đủ, đồng đội tốt, 4 người có lực lượng tương xứng. Sau khi quay lại đại giáo đường, tôi hiểu lên lầu 2, tiến tới gần đại chủ giáo, hỏi, liên quan đến thợ săn huy chương, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu cái? Nghe, tôi hiểu hỏi, đại chủ giáo đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Liếc nhìn hắn một cái, rồi, với giọng điệu không chắc chắn nói, huy chương đó, ta không có đưa cho người sao? Tôi hiểu không đáp, chỉ lặng lẽ châm thuốc, hít một hơi, thật sâu. Đại chủ giáo vươn tay tìm kiếm trên người mình một lát, rồi, lại mở chiếc ví đá dưới lan can. Trong ngóc ngách tối tăm, hắn nói, ta nhớ ra rồi, ta đã để nó ở đây, sao lại không thấy? Tôi hiểu nhìn về phía ghế, dựa sau lưng đại chủ giáo. Nơi có dấu ấn, nguyệt quang khắc đặc biệt dễ nhận thấy, hắn hướng về một bên không gian trống. Đây có dấu ấn thợ săn trên ghế đá, phía trước sau đó, nhấn vào lan can cơ quan, cùng cụp một tiếng, một hốc tối mở ra. Hắn từ trong đó, lấy ra một viên huy chương, người thu hoạch được thợ săn huy chương. Thấy Tô Hiểu lấy ra, thợ săn huy chương, đại chủ giáo ngồi trên ghế đá liền giật mình. Hắn nói, nguyên lai là thánh tế tự cầm huy chương của ta. Đại chủ giáo trầm tư một lúc, rồi tiếp lời. Tội nhân huy chương vị trí, ta có nói cho người chưa? Chưa, Tô hiểu tâm trạng khá tốt, vì tội nhân huy chương có thể đổi được, khởi nguyên thạch, hỗn độn chi hỏa, ân, ta đã biết huy chương đó ở đâu. Nhưng, đại chủ giáo híp mắt, suy nghĩ một lát rồi, nói tiếp, ta hình như quên mất huy chương đó ở đâu rồi. Tô hiểu không nói gì, quay người hướng lên tầng đi tiếp, chờ một chút, đại chủ giáo lên tiếng, nghe vậy, tô hiểu dừng lại, chờ hắn nói tiếp, thợ săn huy chương ở đâu. Ta đã nói cho ngươi chưa? Đã, vậy là tốt rồi, ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ. Thợ săn huy chương có thể đổi ám hồn rất có giá trị, ngươi cuối cùng sẽ không phải vào tử tịch thành đâu, nơi đó nhiều tài nguyên, sau này sẽ cần đến. Ân, ngươi lần này đi chiến lang kỵ sĩ đội trưởng, phải cẩn thận, hắn đại kiếm rất sắc bén, ta trước kia đã giao thủ với hắn, cuối cùng thất bại, nhất định phải cẩn thận. Tô hiểu gật đầu, sẽ cẩn thận, ân, cẩn thận, thì tốt hơn, các loại ngươi trở về, ta sẽ đưa đại biểu huy chương của ta cho ngươi, huy chương của ta, có thể đổi lấy ám hồn, tất cả ngươi phải sống trở về, ân. Tô hiểu xuống đến một tầng, đại chủ giáo càng ngày càng không tỉnh táo, có lẽ đây là do đối phương đã quay về tử tịch thành đại giới, dù vậy, so với thánh tế tự vừa mới về tử tịch thành đã hóa thành giã thú, thì tình huống của đại chủ giáo có thể xem là ổn hơn. Xuống thêm một tầng, gian rèn đúc vẫn đóng chặt, cửa đá rực đỏ. Ác ma thợ rèn là vậy, một khi bắt đầu công việc rèn đúc thì rất kiên nhẫn, không dễ dàng gián đoạn. Tôi hiểu ngồi bên cạnh bố bố Uông, cầm lấy quả trứng nõn nướng, vừa bóc vỏ, vừa ăn. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một loại năng lực của mình đã hoàn toàn ổn định. Đó chính là liệp ảnh. Hắn liền kiểm tra lại thuộc tính của thiên phú này, liệp ảnh, chủng loại, diệt pháp di ảnh, độc hữu thiên phú, chưa thức tỉnh, đẳng cấp, S, hoàn thành một lần thức tỉnh, có thể đạt tới cấp SSS, thiên phú hiệu quả 1, bị động, đợi kích hoạt, nhắc nhở, cần đến diệt pháp di ảnh truyền thừa điện, đụng vào hoán tỉnh chi bi, sẽ kích hoạt năng lực này, nhắc nhở, diệt pháp di ảnh truyền thừa điện đã bị tổn hại. Vị trí của hoán tỉnh chi bi hiện tại là thánh quang nhạc viên. Liệp sát giả có thể sử dụng 1000 đến 1200 ao thời không chi lực để đổi lấy vật này. Trong quá trình cần phải qua công chứng từ hư không chi thụ, thiên phú hiệu quả 2, bị động, sau khi đánh giết địch nhân, ngươi sẽ hấp thu thôn phệ chi hạch, thu lấy bản nguyên năng lượng của địch nhân, chưa tiêu tán, chuyển hóa thành hồn năng. Khi hồn năng đạt 100%, ngươi sẽ thu hoạch được một điểm diệt pháp hệ kỹ năng. Nhắc nhở, điểm kỹ năng này sẽ được luân hồi nhà phiên công chứng, thể hiện tại sau này, có thể dùng để tăng cường diệt pháp hệ năng lực. Tuy nhiên, nếu thiên phú năng lực một chưa thức tỉnh, diệt pháp hệ điểm kỹ năng sẽ không phát huy hết công dụng. Hiện tại có điểm kỹ năng 8 điểm, Tô Hiểu vừa kiểm tra, xong việc tăng lên liệp ảnh. Cửa chính đại giáo đường đột nhiên bị đẩy ra, ánh chiều tà đổ xuống chân trời, đỏ như máu, chiếu lên 3 bóng người phía sau, bóng dáng của họ mờ mịt trong ánh sáng. Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng tổng thể của bọn họ, dưới ánh chiều tà như máu, 3 người ngoài cửa hiện ra, người đầu tiên dáng người gầy gò, nhưng không ai có thể coi thường, một lão đầu gian trá, người thứ hai mặc bạch sắc thần chức trường bào, trên tay treo một thập tự giá vạn vẹo, tựa hồ đang mỉm cười. Cuối cùng là người mặc âu phục ám tử, đầu lâu được khảm đá quý màu đen như hạt gạo, trên tay mang găng tay đen ma quái. Khi nhìn thấy 3 người này, cô lỗ vô thức lùi lại một bước. Dù trước đó nàng đã gặp qua bọn họ, nhưng cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ 3 người này lúc này lại càng mãnh liệt, khiến nàng không khỏi cảm thấy áp lực. Chúng ta đi dạo lâu như vậy, Diakuya, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Bút lên tiếng, ân, tôi hiểu trải một tấm bản đồ cổ xưa, lên bàn gỗ, Zuyas, Bút, Caesar cùng hắn ngồi quanh bàn, cô lỗ đóng lại cánh cửa đại giáo đường. Vừa lúc, chứng kiến cảnh tượng này, đồng thời, ở nơi đó, thánh thì dùng phương thức giao lưu tinh thần, trò chuyện với nào, cô lỗ, ta cảm thấy tình huống có chút không ổn. Nghe thánh thì nói vậy, cô lỗ âm thầm đồng ý. Khi hai người bọn họ nhìn thấy cảnh 4 người ngồi quanh bàn, tư thế thoải mái, tựa như không có gì phải lo lắng, nhưng trong lòng cô lỗ và thánh thi đều có một cảm giác bất an. Tử Tịch Thành dường như sắp xảy ra chuyện bất thường. Trong đại giáo đường, bốn đồng đội tốt ngồi vây quanh bàn tròn, trong đó Ngút lên tiếng trước tiên, hỏi: "Đa của già, ngươi đã lấy được 4 viên nguyên thạch rồi, chứ?" "Đúng, ta muốn xác nhận một số chuyện." Tô Hiểu nâng tay trái, tay cầm Hắc Vương Hộ Tý, một luồng hắc ám năng lượng từ cánh tay hắn tuôn ra, dần dần, một viên tinh thạch đen nhánh hội tụ trong tay hắn, cuối cùng biến thành nguyên thạch. Hắn có thể làm được như vậy là vì phát hiện rằng, việc Hắc Vương Hộ Tý hấp thu nguyên thạch, chẳng bằng nói, là dùng một phương thức đặc biệt để khảm nguyên thạch vào trong nó. Nếu như nguyên thạch bị hấp thu hoàn toàn, sau bao nhiêu đời người được chọn, 5 viên nguyên thạch đã không thể đầy đủ, dù mỗi người chỉ có thể hấp thu nửa viên, cũng chẳng đủ chia cho hết. Wood tiếp nhận viên nguyên thạch mà Tô Hiểu ném cho hắn, lấy ra một số vật phẩm có niên đại khá lâu, trong đó có một chiếc thiên bình với hình dáng kỳ lạ, một chiếc kính và một chiếc cán cân nhỏ cùng những thứ khác. Nếu có một loại năng lượng dị biệt tương ứng, thì một khối tinh hạch thạch lớn sẽ có tác dụng rõ rệt trong việc tăng cường thiên phú. Tô Hiểu lên tiếng, nghe vậy, Wood đang phân biệt các viên nguyên thạch thì dừng lại động tác tăng cả. Cùng lúc đó, Zyas cũng nhìn về phía tế tự đàn chuyên tinh hạch thạch, có phải tương tự như thiên phú thức tỉnh không? Zyas đương nhiên biết rõ năng lực thiên phú có thể thức tỉnh, mặc dù nói nơi hắn ở, vẫn diệt tình, không có như nhạc viên, trận doanh có phương thức thức tỉnh thiên phú rõ ràng, nhưng bên kia cũng có biện pháp để thức tỉnh thiên phú, hơn nữa lại phân chia thành một lần thức tỉnh và hai lần thức tỉnh. Thực ra, điều này càng giống như là sự gia tăng về lượng. Tô Hiểu dùng ngón tay chỉ vào chén trà trước mặt, tinh thể trong chén từ từ lan tràn ra phía trên, khiến dung tích của chén trà tăng lên gần 1/3. Với cách đơn giản và trực quan như vậy, Wood và Zyas đương nhiên đã hiểu được nó đại diện cho mức độ buff mà Tô Hiểu muốn miêu tả. Thú vị là, Caesar lại không có hứng thú với tinh hạch thạch, lý do là vì thứ này tranh giành quá nhiều người, lại không có công dụng gì nổi bật, cho dù có đạt được, bán đi cũng sẽ gặp phải đủ loại phiền phức. So với tinh hạch thạch, Caesar lại tỏ ra hứng thú với hắc ám chỉ nguyên, thứ này dễ dàng mang theo và thuận tiện giao dịch hơn. Ngoài tinh hạch thạch, Tô Hiểu còn có một suy đoán, đó là bên trong Tử Tịch Thành thật sự có cây giống hắc phong thụ. Tuy nhiên, đây không phải là loại cây giống sinh ra từ thâm uyên, đời thứ nhất, mà là cây giống ban đầu sinh trưởng từ mẫu thụ, nơi mà cây giống được hình thành. Có thể nói, hiện nay hầu hết hắc phong thụ đang được sản xuất đều là do loại cây giống này bồi dưỡng ra, mang đến sự phát triển của hắc phong thụ. Cây hắc phong thụ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, cây hắc uyên ngọn nguồn, hay cây uyên long đầy, tất cả đều là giống cây này. Mà Tô Hiểu hiện cũng nắm giữ một cây như vậy, 4 cây hắc phong thụ mẫu thụ, xuất phát từ diệt pháp trận doanh. Hiện tại vẫn còn sống, vốn dĩ là ở, mở đầu cùng kết thúc chi địa. Tuy nhiên, sau khi Tô Hiểu nhớ đến lâu dài, nó đã được lão diệt pháp chuyển đến một nơi có rất nhiều linh hồn thụ. Về sau, Tô Hiểu tình cờ đi qua nơi đó, nhưng hiện tại, hắn không biết mẫu thụ đã được lão diệt pháp chuyển đến đâu. Tình huống hiện tại là, trong Tử Tịch Thành lại xuất hiện một gốc mẫu thụ. Dù cây thụ này đã khô héo, nhưng liệu nó có để lại cây giống không? Nếu thật sự có cây giống, vậy cây giống ấy sẽ ở đâu? Liệu có phải nó được bảo tồn tại trị liệu sở? Điều này cực kỳ không an toàn, bởi vì trị liệu sở không có đủ tư cách để cất giữ bảo vật như vậy. Với tác phong làm việc của trị rũ giáo hội, bọn họ dù là cổ thần cũng dám vây bắt. Những kẻ điên khủng như vậy sẽ dùng máu trả máu, lấy ân báo ân đến mức cực hạn. Nếu mẫu thụ thật sự để lại cây giống, thì trị rũ giáo hội chỉ có thể để nó cho một người, đó chính là người giải quyết vấn đề của Tử Tịch Thành. Nghĩ về việc giải quyết vấn đề Tử Tịch Thành, tức là phải loại bỏ nguồn năng lượng Tử Tịch này vĩnh viễn, và nơi duy nhất có thể làm điều đó chính là Chí Cao Thánh Sở. Các nơi như Thánh Thập Giáo Đường, Lang Trùng, tất cả đều phải chuẩn bị để có thể vào Chí Cao Thánh Sở. Dựa trên suy luận này, nếu trị rũ giáo hội thật sự có cây giống, thì bọn họ chỉ có thể cất giữ nó trong Chí Cao Thánh Sở. Tô Hiểu đem phỏng đoán của mình nói ra. Nghe xong, Zyas và Wood đều rơi vào trầm tư. Byakuya, ngươi chắc chắn rằng Hắc Phong thụ mẫu thụ sẽ sản xuất cây giống sao? Ân, vấn đề này có bằng chứng rõ ràng không? Zuyas chau mày, trong khi đó Wood lại không có vẻ gì nghi ngờ. Đối với tôi hiểu mà nói, hắn tin tưởng ít nhất 7 phần, hư không Hắc Phong thụ mẫu thụ là do nhóm diệt pháp trước kia bồi dưỡng. Cây mẫu thụ đó, ta đã thấy qua, đáng tiếc. Có một lão gia hòa đã nhìn thấy cây mẫu thụ ấy. Nghe tôi hiểu nói vậy, Zuyas giật mình, hắn nhìn sang Wood, phát hiện thần sắc Wood vẫn bình thản, rõ ràng là đã biết từ lâu về việc trước kia diệt pháp trận doanh có Hắc Phong thụ mẫu thụ. Tôi hiểu để bốn, đồng đội tốt, thống nhất lợi ích một cách rất đơn giản. Đó chính là việc có thể thấy được lợi ích trước mắt, ví dụ như tinh hạch thạch, cộng thêm việc hắn một giờ trước đã dùng thứ này để tăng cường thiên phú của bản thân. Đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nếu thấy được lợi ích rồi mà vẫn chưa đủ, hắn còn muốn thêm một lợi ích lớn hơn để chắc chắn hơn. Hơn nữa, khả năng nhận được lợi ích này sẽ có giá trị cao hơn, cùng với nguồn gốc đáng tin cậy. Nếu như trước đây, Zuyas và Wood có lẽ sẽ không mạo hiểm vì khả năng này, nhưng vấn đề là, những gì tôi hiểu đã nói về việc tử tịch thành có Hắc Phong thụ, cùng với việc Hắc Phong thụ có thể sản xuất giống, đều là thật. Đừng nói chi những chuyện này. Ngay cả cây mẫu thụ kia cũng thật sự tồn tại. Điều này khiến Zuyas cùng Wood trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tôi hiểu có phải là không thể tin tưởng vào những tin tức này hay không. Hắn đã sớm biết tử tịch thành là nội quan của Hắc Phong thụ tình báo, và cũng biết rõ nơi đây mẫu thụ đã chết khô. Chính vì vậy, hắn mới lấy đó làm cái cớ, dẫn tới bia đỡ đạn hỗ trợ từ tử tịch thành, chia sẻ nguy hiểm, ta gia nhập. Zuyas tỏ thái độ, một bên Wood đặt chén trà xuống, biểu thị cũng gia nhập. Ba người đồng thời nhìn về phía Caesar. Caesar cười nhẹ, ta gần đây có phần bận bịu. Chúng ta muốn mở ra Chí Cao Thánh Sở. Chí Cao Thánh Sở từng là nơi thánh địa của thần giáo, đồng thời cũng là nơi cất giấu bảo vật. Nơi đó ít nhất có 3 cái bảo khố. Tôi hiểu, không phải là người ăn nói bừa bãi. Điều này hắn đã nghe đại chủ giáo nhắc từ khi còn ở Cao Tường Thành. Lúc đó, đại chủ giáo cực kỳ tỉnh táo, coi như ta gần đây có phần bận rộn, nhưng cũng không thể bỏ qua chính sự. Caesar cười gian, vẻ mặt như thể đang tìm cách cứu vãn tử tịch thành. Liên quan đến việc Chí Cao Thánh Sở có bảo khố, hắn thực ra cũng đã nghe vài lời đồn. Sau khi 4 người xác định lợi ích và đạt được sự đồng thuận, Wood nói, vậy là đã, chúng ta sẽ đến nội thành, đại giáo đường, còn có thông hướng trị liệu sở, với trang bị truyền tống, theo lệ cũ, tiếp theo nên thanh tràng. Nghe vậy, Zuyas gật đầu đồng ý, ánh mắt của hắn chuyển hướng về cô lỗ, trên mặt nở nụ cười, nói, hai vị, các người muốn gia nhập chúng ta, hay là ly khai? Zuyas cười hiền hòa, vẻ mặt thân thiện, cô lỗ đáp, đương nhiên là gia nhập. Cô lỗ thông minh đến mức nào, nàng có thể xác định rằng, nếu như nàng bây giờ nói muốn rời đi, tôi hiểu sẽ vì giữ thể diện cho đoàn trưởng mà không xuất thủ. Tuy nhiên, hai lão âm tất còn lại, tức là cái xúc tu quái vật và đầu lâu, nhất định sẽ đẩy nàng vào chỗ chết để tránh lộ bí mật. Cô lỗ cũng ngồi bên cạnh bàn tròn, nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút hoang mang, tự hỏi làm thế nào. Khi gia nhập một đội ngũ với 4 tên lão âm tất, tình huống này rất gấp gáp. Sau khi tôi hiểu, Zuyas, Wood và Caesar thảo luận một hồi, bọn họ đã có một kế hoạch sơ bộ. Kế hoạch đầu tiên là liên quan đến bản nguyên, nguyên thạch ban đầu và nguyên thạch thành phẩm cuối cùng. Thông tin mà họ có được là bản nguyên khổng lồ đã bị phong kín trong Chí Cao Thánh Sở. Mạo hiểm mở ra Chí Cao Thánh Sở ở giai đoạn hiện tại là rất nguy hiểm, nhưng hiểu rõ tử tịch, bản nguyên, là gì mới là điều quan trọng. Tôi hiểu đã có sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử của U Ám Đại Lục, trong khi Zuyas, Wood và Caesar, sau khi vào đây, cũng có chút hiểu biết riêng. Trong đó, Caesar phát hiện ra được nhiều nhất. Nói về điều này, tôi hiểu hiện tại cũng muốn cảm ơn Caesar, bởi vì khi đối phương đến tử tịch thành, hắn đã dự định sẽ kích động mâu thuẫn giữa khu thâm uyên hắc ám và nội thành tử chi dân, để hai bên chém giết lẫn nhau, từ đó thu lợi cho mình. Tiếp thay, kế hoạch này đã thất bại, không phải do năng lực của Caesar không đủ, mà là bởi vì nơi đây, giữa tử chi dân và Thâm Uyên sinh sôi vật có hai ý thức khổng lồ đang khống chế bọn chúng. Vì thế, dù cho có kích động thế nào đi nữa, bên kia cũng không thể phát sinh một trận chiến lớn, kế hoạch thất bại. Cộng thêm việc Thâm Uyên sinh sôi vật sẽ không tồn tại tài nguyên, cuối cùng Caesar chỉ có thể thu thập một đống hắc ám vật chất rồi rời đi, không thể tay không mà về. Nói là muốn cảm ơn Caesar, là vì khi đối phương rời khỏi khu vực hắc ám, hắn đã đến cổ đại, sở thí nghiệm với những người khác. Cường thiết chí tạo giả sẽ không cho phép họ vào, nhưng Caesar lại có thể tìm được cách để vào. Đây là điều khiến bán thần cương thiết chí tạo giả phải cảm thấy buồn nôn. Lần đầu gặp mặt, Caesar lén lút tiến vào cổ đại sở thí nghiệm, nơi đó có thể ngăn cản ngoại nhân. Nhưng việc ngăn cản nhân quán hợp nhất của Caesar lại là chuyện rất khó khăn. Caesar đã từ bỏ chiến lược mạnh mẽ của nhân quán hợp nhất để lấy được một buff cực mạnh khác, hoặc có thể nói, chiến lược mà nhân quán hợp nhất mang đến, Caesar không cần. Hắn không biết chiến đấu, và cũng không muốn chiến đấu. Việc từ bỏ bộ phận đó để đổi lấy sức mạnh ở phương diện khác, chính là điều mà Caesar ưa thích. Cường thiết chế tạo giả phát hiện người này lén lút vào sau lưng, và đối với kẻ này, hắn không trực tiếp hạ thủ, bởi lẽ hắn cũng nhận ra rằng Thâm Uyên chi quán chính là một mối nguy hiểm khó lường. Cường thiết chế tạo giả mang theo Caesar, giống như đá bóng, một cước đá Caesar ra ngoài khu vực thí nghiệm dưới mặt đất. Bị đá văng ra như vậy, Caesar sợ hãi, rụt rè lẩn đi. Sau một giờ, hắn lại lén lút quay lại, rồi cởi giày, ném vào trong khu vực thí nghiệm. Nửa phút sau, tiếng gầm thét của cương thiết chí tạo giả từ trong đó vang lên. Sau sự kiện này, Caesar và cương thiết chí tạo giả đã đạt được hòa giải. Cương thiết chí tạo giả cho phép Caesar tiến vào cổ đại sở thí nghiệm. Điều kiện là nếu Caesar còn dám ném giày vào nhà hắn, thì hắn sẽ đánh cược mạng già này, liều mạng cùng Caesar. Thực tế, cương thiết chí tạo giả cũng không ghét Caesar, hắn bị tù khốn quá lâu. Đột nhiên gặp phải tên bị ổi, gian trá này, dù có tức giận cũng chỉ thấy buồn cười. Nếu phải nói về thù hận, cương thiết chế, tạo giả rất khó kết thù với ai, vì hắn sống quá lâu, lâu đến mức nhiều chuyện đã không còn quan tâm. Với việc có thể vào cổ đại sở thí nghiệm, Caesar thuận lợi trượt tới Thâm Uyên chiến trường, gặp A Mỗ. Khi đó, tình trạng của A Mỗ đã rất tệ. Caesar, dù gian trá, cũng lần đầu chịu thiệt. Trái tim hắn như muốn chảy máu, hắn không ngần ngại, đưa cho A Mỗ mấy bình khôi phục dược tề chất lượng cao, giúp A Mỗ vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Chính nhờ những dược tề này mà A Mỗ mới có thể chống đỡ đến khi quỷ lão đầu đến đưa hắn đi nhận nhóm tài nguyên thứ hai. Gần trăm bình khôi phục dược tề, cùng với thế giới chi lực. Trước đó, Caesar định đến tìm Tô Hiểu để báo cáo về vị trí và tình huống của A Mỗ. Nhưng khi đang trên đường, hắn gặp quỷ lão đầu. Sau khi trao đổi lễ mạo, Caesar biết rằng Tô Hiểu đã biết tình hình của A Mỗ và còn ủy thác quỷ lão đầu tiếp tế giúp. Lúc này, hắn mới trả lại tiếp tế. U ám đại lục có không ít bí mật, tất cả đều được ghi chép trên những phiến đá. Nghe nói, những phiến đá này chính là chìa khóa để mở ra bảo khố của Chí Cao Thánh Sở. Caesar mở miệng, trong khi nói chuyện, hắn còn nhấm nhép lá trà mà Tô Hiểu đã mời hắn. Dù không phải là hắc phong trà, nhưng vì được ngâm bằng suối Vĩnh Hằng, theo tính tình của Caesar, nếu không nhai trà, hắn sẽ cảm thấy thiếu sót. Phiến đá, tin tức này là sao? Wood lên tiếng, loại tình báo quan trọng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất định phải có nguồn gốc đáng tin cậy, cường thiết chế tạo giả nói. Hắn biết tất cả mọi chuyện, nhưng không nói cho ta, Caesar đáp. Vậy, những phiến đá này rốt cuộc ở đâu? Julius tiếp tục, những phiến đá này không chỉ là chìa khóa bảo khố, mà còn ghi lại những vật vô cùng trọng yếu, ví dụ như tử tịch, bản nguyên, là gì? Chỉ khi biết được điều này, tôi hiểu, Wood và Caesar mới có thể chế tạo nguyên thạch, còn về phương diện này, Julius không am hiểu. Sau này có việc gì liên quan đến lĩnh vực này, cần phải yêu cầu hắn xử lý. Julius, giọng điệu cứng rắn nói, so với phiến đá, chìa khóa Chí Cao Thánh, sở mới là điều quan trọng. đó là sức mạnh tập hợp của chỉ rũ giáo hội một thời. Phong tỏa kiến trúc, không có chìa khóa thì đừng mong vào được. Tôi hiểu lúc này, lấy ra chìa khóa của thánh sở, đặt lên bàn, thật có ngươi, Biaquia, Zuyas, cầm lấy chiếc chìa khóa thánh sở, quan sát kỹ vài lần, rồi lại đặt nó lên bàn. Cô lỗ, đi sờ vào chiếc chìa khóa này, nên lên, chỉ cần sờ một chút là được, không cần phải thay đổi nó, cũng sẽ không làm hư hại gì đâu. Sờ một chút, cơ hội phát tài đang ngay trước mắt. Âm thanh của thánh thì vang lên trong đầu cô lỗ. Cô lỗ hai tay dâng lên chén trà, nhấp một ngụm trà nóng, rồi đưa tay phải cầm lấy chiếc chìa khóa thánh sở để kiểm tra. Tuy nhiên, Wood đã nhanh hơn một bước, hắn lấy chiếc chìa khóa trước, thật có lỗi. Wood mỉm cười, đẩy chiếc chìa khóa cạnh cô lỗ, ý bảo nàng có thể nhìn vào trước. Nhưng khi cô lỗ vừa định cầm lấy, Caesar lại đúng lúc lấy chiếc chìa khóa toang. Ai? Cái này, người trước đi. Caesar buông chiếc chìa khóa xuống, cô lỗ lại giơ tay lên. Nhưng đột nhiên, động tác của nàng cứng đờ. Vừa rồi, nàng còn nói cười vui vẻ với Zuyas, Wood, tôi hiểu, và Caesar. Nhưng lúc này, bốn người đều mặt không biểu tình, nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy, ánh mắt mỗi người như có một sức ép khác biệt, không rời khỏi nàng. Người có gì đó liên quan đến chiếc chìa khóa thánh sở này, phải không? Zuyas cười tủm tỉm nhìn cô lỗ, không ổn. Cô lỗ miễn cưỡng cười, trong đầu nàng, thánh thì cũng rất khẩn trương. Hai người chỉ hơi nóng vội một chút là đã bị phát hiện dấu vết, mặc dù cô lỗ không nói gì. Nhưng trong ý thức của nàng, nàng và thánh thì đã bắt đầu nhanh chóng trao đổi với nhau. Thánh thì, cô lỗ, ngươi nghĩ cách lừa bọn họ đi. Cô lỗ, thả cái rắm. Bốn cái lão ầm tất. Ta làm sao mà lừa dối được. Thánh thì cũng phải nghĩ cách. Thực tế thì không thể tìm ngươi ba ba đâu. Cô lỗ, bình thường, hay nói giỡn thì được. Nhưng lúc này, đừng có gọi ba ba. Gọi lão ra cũng chẳng có ích gì. Mà lại, thánh thì, ngươi rốt cuộc có thứ gì. Đừng bảo ta lại đi sở lấy cái chìa khóa ấy. Thánh thì, ta có một tấm phiến đá của giáo hội. Nếu không thì ngươi cho rằng ta bị điên à, khi ta lựa chọn tới u ám đại lục. Tấm phiến đá này tự động kích hoạt, ta nghĩ không đến u ám đại lục thì không được. Nếu không, tử tịch sẽ tìm đến ta. Cổ lỗ, ta ném, mau lấy ra đi. Thánh thi, trước đừng có cầm, chỉ là lão âm tích mà thôi, ngươi nghĩ cách đối phó đi. Cổ lỗ, ta người. Tiểu hài tử nói thô tục ít mà. Đột nhiên, Út mở miệng, nghe thấy lời này, cô lỗ trong lòng kinh hãi, nàng liền dò hỏi, ngươi có thể biết rõ, ta đang nghĩ gì sao? Út đáp, đương nhiên là không thể, nhưng ngươi và cái linh hồn thể kia, gọi là thánh thì đang giao lưu tinh thần, cái này khác với suy nghĩ là thứ thuộc về nội tâm, đại não, tinh thần các loại, nó là quá trình nội tại, ngoại nhân không thể thăm dò được, nhưng khi ngươi giao lưu tinh thần với thánh thì... tinh thần sẽ phát ra một bước sóng đặc biệt. Wood đơn giản giải thích cho cô lỗ sự khác biệt giữa suy nghĩ và giao lưu tinh thần. Cô lỗ khóe miệng giật giật. Dưới đáy lòng, nàng bây giờ rất muốn nói. Bốn người các người. Hiểu thật là toàn năng a. Cô lỗ, đừng lo lắng. Biaquia có thể rút ra linh hồn thể của người trong không gian ý thức. Còn ta có thể khiến nàng phải chịu thống khổ, đầy đủ ở dạng linh hồn. Để nàng giao ra giáo hội phiến đá, Zuyas móc ra một quả táo lớn bằng thịt. Hắn dùng tay bóp, bên trong nửa trong suốt của những nhiễm trùng bị đẩy ra. Những nhiễm trùng này dài khoảng 1 cm, chiêu bằng hạt thô, toàn thân đều có những con mắt nhỏ, miệng đầy răng mịn tinh. Hiện giờ chúng nhúc nhích và vặn vẹo lên, chỉ riêng về phương diện tra tấn linh hồn, Zuyas xưng là đệ nhất trong tiểu đội, không ai dám không phục. Một phiến đá dài 20 cm, rộng 3 cm, dày 3 cm, đột nhiên xuất hiện, rơi xuống và bị Tô Hiểu bắt lấy. Người thu hoạch được giáo hội phiến đá, nhắc nhở, loại phiến đá này tổng cộng có 4 khối. Khi ghép lại hoàn chỉnh, sẽ có thể nhìn thấy nội dung ghi lại trên đó. Giáo hội phiến đá nội dung là bản thí giới trọng, yếu lịch sử, 5 loại ban đầu thánh ngân, thần linh ấn ký, nhắc nhở. Đây là vật phẩm đặc thù của bản thế giới, sau khi chết nhất định sẽ rơi xuống. Khi thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao hơi nước thần giáo lãnh tụ, công tước lại muốn đến Tử Tịch Thành. Mưu đồ của đối phương không phải là những ghi chép về trọng yếu lịch sử, cũng không phải là thánh nhân, mà là thần linh ấn ký. Công tước muốn giống như Cương Thiết Chí Tạo Giả đạt được thành tựu bán thần. Đó chính là mục đích cuối cùng của hắn khi mạo hiểm đến Tử Tịch Thành. Đây chính là giáo hội phiến đá sao? Chuyện này dễ làm. Zyas lòng bàn tay sinh ra một cây xúc tu màu đen. Sau đó xúc tu này phân liệt ra, hóa thành dòng chảy đen, trên bàn phác họa một địa đồ. Gần đây, ta nhàn rỗi, sinh ra chút buồn tẻ. Vì vậy, liên tìm kiếm trong nội thành một số người. Kết quả không ngờ rằng, nơi này còn náo nhiệt hơn cả tưởng tượng của chúng ta. Zyas chỉ vào mặt bàn, một đoàn hắc sắc, lưu thể hóa thành bốn hình dáng tiểu hao hình người. Hắn giới thiệu, đây là công tước, khải nhân, lộc cách và tuyết quái. Chúng ta tạm thời gọi bọn họ là công tước đội. Trong tay bọn họ có một khối giáo hội phiến đá. Tôi hiểu hỏi, làm sao xác định được tin tức? Zyas tiếc hận lắc đầu, nói, hôm qua ta gia nhập bọn họ, nhưng sau đó lại bị trục xuất khỏi tiểu đội. Có thể thấy được, công tước đội kiểu tiểu đội lẫn nhau, tổn thương này không cần tả. Cũng cho thấy ngoài mấy tên đồng đội tốt ra, người khác đều rất kiêng dè bọn họ. Zyas tiếp tục giới thiệu, ngoài công tước đội, còn có quạ đội. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lại nói tiếp, quạ đội có nguyệt quang thị nữ, cơ giới chi phối giả, Cranky, và quạ nữ. Ba người này lấy quạ nữ làm thủ lĩnh. Nguyên nhân là hiện tại rất khó tiếp cận quạ nữ. Đúng rồi, Wood, tử linh chi thư ngươi còn nhớ chứ? Nghe thấy lời này, mắt Wood lé lên sắc u lục, hắn không chỉ nhớ rõ, mà còn nhớ rất rõ, đó là khi hắn vừa rời khỏi ma quỷ tộc. Đúng vậy, người không đoán sai. Tử linh chỉ thư đang ở trên người quạ nữ. Nghe xong câu này, Wood quay đầu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ nhấp một ngụm trà, không lên tiếng. Zyas tiếp tục kể, quạ đội cũng có giáo hội phiến đá. Trước đó, công tước đội và quạ đội đã gặp nhau, chuẩn bị hợp tác. Vì cả hai đều sở hữu giáo hội phiến đá. Đáng tiếc, ta bị quạ nữ nhận ra, trong giọng nói của Zyas lộ ra một chút tiếc hận, khối giáo hội phiến đá này rất có thể vẫn luôn được Nguyệt Quang Thị Nữ bảo vệ. Tôi hiểu khi đi vào Thánh Thập Giáo Đường, không thể mang theo Nguyệt Quang Thị Nữ, nên tự nhiên cũng không thể có được khối giáo hội phiến đá này. Kể từ đó, bốn khối giáo hội phiến đá đã có ba khối xác định được vị trí. Thực ra, nếu không phải vì muốn tìm nguyên thạch, thì cũng không cần phải tìm các phiến đá này, và từ đó cũng không thể biết được sự tồn tại của Tử Tịch bản nguyên. Còn lại một khối, ta đã biết nơi nó đang ở. Wood mở miệng, mọi ánh mắt đều chuyển hướng về hắn. Ngón tay hắn chỉ lên bàn, khói u lục từ từ từ ăn mòn mặt bàn gỗ, tạo thành hình dáng một người. Đây là Thánh Nhân Đạo Sư, Worm, đối thủ một mất một còn của Đại Hiền Giả. Charles, qua lời tự thuật của Wood, tôi hiểu, đã hiểu rõ tình huống. Sau khi Đại Hiền Giả, Charles chết, cao tường thành rơi vào hỗn loạn. Lẽ ra Yên Phu Nhân phải trở thành lãnh đạo của Cao Tường Thành, nhưng theo sự lựa chọn của học thuật phái, đã xảy ra một sự thay đổi. Họ thả ra Worm, người vốn bị giam giữ, Worm bị tù đầy,